Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Mong là các bạn thông cảm, bởi vì mấy hôm vừa rồi nhà mình có tang, đêm nhiều, cho nên bị buồn ngủ, hôm qua đọc hơi bị vấp nhiều. Mong là các bạn thông cảm nhé. Nếu như khi nào mình thu xếp được thời gian, thì sẽ thu lại cái tập đó sau. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng nghe truyện. Bọn hắn không kỳ vọng Chu Nguyên có thể đánh bại được Di Thạch, nhưng chỉ cần có thể đem kéo dài một lát, chờ Quan Thanh Long đem phong ấn phá vỡ, như vậy ưu thế sẽ triệt để trở lại bên bọn hắn. Tên này... Xa xa Kim Linh Nhi kinh ngạc nhìn qua Chu Nguyên, sau đó không nhịn được. Lau mồ hôi lạnh, cho dù tận mắt đã nhìn thấy, thế nhưng cô ta vẫn có chút khó tin Chu Nguyên có thể trực tiếp đem Cát Ma chém giết. Đây chính là thiên dương cảnh mạnh nhất Thánh Linh Thiên. Muốn bàn về sức chiến đấu thì toàn bộ vạn thú thiên chỉ sợ cũng chỉ có Khương Kim Lân so với hắn hơi mạnh một chút. Đúng là quá biến thái, tiểu tổ thật sự nói không sai. Chiến trường trên không trung, ánh mắt Di Sơn âm trầm, sau đó nhìn về phía Phương Kim Lương. Khương Kim Lân thở dài một chút rồi thản nhiên nói. Người cho rằng hắn chém giết Cát Ma thì có thể thay đổi được gì sao? Nếu hắn dám đi ngăn cản Di Thạch, ta muốn kết cục của hắn sẽ giống như Cát Ma. Sắc mặt Khương Kim Lân hở hững. Chỉ cần hắn có thể kiên trì đến Quan Thanh Long mở ra phong ấn là được. Tuy nói Hỗn Nguyên Thiên bọn hắn xem như hợp tác, thế nhưng ẩn chứa một chút quan hệ cạnh tranh. Nếu không phải lo lắng Quan Thanh Long không cách nào kịp thời mở ra phong ấn, sẽ dẫn tới đại cục sập bàn. Hắn thậm chí đối với Quan Thanh Long bị phong ấn sẽ cảm thấy vô cùng vui mừng. Mà Quan Thanh Long còn như vậy thì Chu Nguyên tự nhiên cũng không có gì đặc biệt. Thật đúng là vô tình. Huyền Long tộc ngươi nói đến ngược lại là cùng thánh tộc ta có chút tương tự. Đáng tiếc, đầu nguồn cùng nội tình thánh tộc ta cũng không phải sâu dài các ngươi có thể so sánh được. Di Sơn cười cười, trong đó mang theo một chút khinh miệt cùng mỉa mai. Sắc mặt Khương Kim Lân đột nhiên sắc lạnh. Chi đầu nguồn Huyền Long tộc ta chính là người sáng tạo Tổ Long Thiên Nguyên Giới. Trên mặt quá rát vàng cho mình, Tổ Long thân hóa vạn vật, Huyền Long tộc ngươi chỉ là thứ nhất này mà thôi. Đừng có tưởng rằng dính vào một chữ Long thì có thể lung tung làm thân nhận tổ. Di Sơn cười nói. Trong mắt Khương Kim Lân có lửa giận phun trào, không thể kìm được sát ý. Nguyên khí dâng lên, thế công mênh mông bàng bạc, trực tiếp đối với Di Sơn quét sạch mà đi. Hai người khẽ động, kịch chiến lại lần nữa bộc phát. Tại một chỗ ở chiến trường khác, toàn thân Quan Thanh Long nguyên khí ảm đạm. Y đang ngồi xếp bằng trên đất. Ở phía trước, có càng ngày càng nhiều cường giả tam đại thiên vực chạy tới hộ vệ. Thế nhưng cho dù bọn hắn số lượng đông đảo, nhưng đối mặt với Di Thạch, một thân một mình phía trước kia, thì vẫn như cũ là từng thân thể căng cứng, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Nhưng Di Thạch cũng chưa để ý tới bọn hắn, sắc mặt hắn đạm mạc. Bởi vì y biết khi Chu Nguyên chém giết Cát Ma, đối thủ của y sẽ bắt đầu thay đổi. Ông! Hư không phía trước có chút chập trùng, một bóng người đã đạp không mà ra. Thân ảnh cầm trong tay thêm nguyên bút, ngòi bút còn có vết nhấu nhỏ xuống, mang đến một cỗ sát khí làm cho người phải sợ hãi. Nhưng nhìn qua đạo thân ảnh kịp thời chạy tới này, mọi người ở hậu phương kia đều như chút được gánh nặng, trong mắt có vẻ kính sợ hiển hiện. Sở Thanh sư huynh không sao chứ? Chu Nguyên xuất hiện, có chút nghiêng đầu nhìn qua Sở Thanh đang đầy người máu tươi, quan tâm hỏi han. Sở Thanh khẽ nhếch miệng, cũng không thèm để ý tới thương thế trên cơ thể mà đáp. Hiện tại vẫn tốt, thế nhưng nếu ngươi đến chậm thêm một chút thì chỉ sợ thực sự chết ở chỗ này. Chu Nguyên cười cười, lại nhìn về hướng Tô Ấu Vi cùng Võ Sao. Sắc mặt các cô đã có chút tái nhợt. Nếu không phải hai cô tại thời khắc mấu chốt đứng ra, liền thủ giúp Quan Thanh Long hóa giải một lần công kích tất sát, chỉ sợ lúc này Quan Thanh Long thật sự là nguy hiểm. Một khi Quan Thanh Long bị Di Thạch chém giết, điều này đối với toàn bộ cục diện sĩ khí sẽ là tính hủy diệt. Lúc đó, ngay cả Chu Nguyên chỉ sợ đều có chút cứu không được trận. Dù sao trong lòng nhân mã Hỗn Nguyên Thiên, bọn hắn bây giờ càng tin phục là Quan Thanh Long. Không tệ lắm, có thể ngăn trở một kích tên này. Hắn cười nói. Mắt phượng của Võ Giao lạnh lùng nhìn Chu Nguyên. Người đang giễu cợt ta đấy à? Tên này lúc trước chém giết Cát Ma, chiến tích hiển hách, mà cô ta bên này ngay cả đón lấy một kích của Di Thạch đều phải cần Tô Ấu Vi hiệp trợ. Chênh lệch này có thể thấy được rõ. Thế nhưng Võ Giao vốn là người kiêu ngạo, làm sao có thể nguyện ý thừa nhận mình kém hơn Chu Nguyên? Cho dù đây là sự thật, vậy trên miệng cũng tuyệt đối sẽ không thể thừa nhận. Ấu Vi uyển chuyển cười một tiếng. Cùng Điện Hạ so ra còn kém xa lắm, nhưng ta sẽ cố gắng đuổi kịp Điện Hạ. Hai cô phản ứng khác nhau một trời một vực, làm cho Chu Nguyên có chút điểm bất đắc dĩ, chỉ có thể khoát tay. Các người hộ tống Quan Thanh Long đội trưởng, đi Ngải Thanh đội trưởng bên kia đi. Di Thạch này cứ giao để cho ta tới ngăn cản. Điện Hạ cẩn thận một chút, người này thực lực cực mạnh mà lại có được thánh đồng xa so với Cát Ma kia. Ấu Vi vội vàng nhắc nhở, Chu Nguyên khẽ gật đầu. Ấu Vi tại hậu phương, Võ Giao Sở Thanh thấy vậy cũng không dám tiếp tục dừng lại ở chỗ này mà đỡ lấy thân hình Quan Thanh Long cấp tốc rút đi. Di Thạch cũng không đuổi theo mà ánh mắt nghiền ngẫm đánh giá Chu Nguyên. Thật sự không nghĩ tới, Cát Ma lại thua trong tay ngươi. Ánh mắt Chu Nguyên cũng ngưng tụ trên thân Di Thạch, sắc mặt lộ ra hơi có chút trầm ngưng. Người này mang đến cho hắn một cảm giác hoàn toàn chính xác so với Cát Ma càng thêm nguy hiểm. Mà những người thánh tộc này phiền toái nhất là thánh đồng tại mi tâm. Thánh đồng ẩn chứa rất nhiều chi thuật thần diệu, làm cho người khó lòng mà phòng bị được. Trước đây Quan Thanh Long bị phong ấn cũng chính bởi vì năng lực thánh đồng của Di Sơn. Châu Nguyên thở dài một hơi. Xem ra muốn cùng Di Thạch này đấu thủ đoạn gì thì đều khó mà bảo lưu lại. Di Thạch ngoẹo đầu, dáng tươi cười mang theo khí tức nguy hiểm. Thánh đồng tại mi tâm cũng vào lúc này có quang trạch cực kỳ khủng bố lưu truyền. Chu Nguyên, ngươi thật sự cho là ngươi chém giết Cát Ma thì có thể tới khiêu chiến được ta hay sao? Thánh đồng ta đã tới cảnh giới tam tinh, cùng Cát Ma hoàn toàn không giống. Nếu ngươi đối với mạng nhỏ này của ngươi còn có điều quyến luyến, hiện tại giống như chó nhà có tang chạy thoát đi, có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Thời điểm gã cười, thánh đồng trong mi tâm, ba ngôi sao theo thời gian dần trôi qua hiển hiện. Cỗ chỉ lực kinh khủng kia trực tiếp dẫn tới hư không ở gần, bắt đầu kịch liệt chấn động. Nhưng đối mặt với ngôn ngữ tràn đầy uy hiếp kia của Di Thạch, Chu Nguyên mặt không biểu tình. Trong tay áo có một viên cầu màu bạc rơi xuống, sau đó hóa thành chất lỏng màu bạc lưu động ở giữa. Rất nhanh đã tại bên cạnh tạo thành một bóng người màu bạc cùng hắn giống nhau như đúc. Trong tay hắn, Thiên Nguyên bút chỉ hướng Di Thạch. Năng lực thánh đồng kia của ngươi nói nhảm nhiều quá. Oanh! Trong giây lát, thanh âm Chu Nguyên rơi xuống. Trên gương mặt Di Thạch đã có chi sắc lạnh lẽo hiển hiện. Nguyên khí bảng bạc mênh mông như lang yên phóng lên tận trời, khuấy động phong vân. Mà thân ảnh của gã cũng hóa thành một vòng lưu quang bắn thẳng đến Chu Nguyên mà đi. Ngươi đã vội vã muốn chết như vậy, vậy thì ngươi sẽ được thành toàn. 3,6 tỷ nguyên khí nội tình bộc phát, uy áp mang đến cơ hồ trùng trùng điệp điệp. Những nơi đi qua, trực đại địa, băng liệt, hư không chấn động. Uy áp mạnh mẽ vọt tới kia, dẫn tới ánh mắt Chu Nguyên ngưng lại. Hắn hôm nay cho dù nương tựa theo Tấn Thăng cùng Địa Thánh Văn tương trợ, cũng chỉ là 3,4 tỷ cường độ nguyên khí. Cái này cùng với Di Thạch so ra, hiển nhiên là có một chút chênh lệch. Tên này so với Cát Ma nguy hiểm quá nhiều. Tâm niệm hắn khẽ động, ngân ảnh bên cạnh đã bắn nhanh ra. Trên thân thể màu bạc có đường vân xích hồng nham tương hiển hiện. Đại Viêm Ma. Lúc này ngân ảnh có được 2 tỷ nguyên khí nội tình, lại nương tựa theo đặc thù thân thể cùng Đại Viêm Ma gia trì, cũng xem như sơ bộ có được một chút sức chiến đấu. Xong khi ngân ảnh cùng Di Thạch tiếp xúc, người này vẻn vẹn chỉ đấm ra một quyền, hư không nổ tung. Một cỗ dòng lũ nguyên khí kinh khủng đã đánh vào trên thân thể của gã. Trong chớp mắt, lồng ngực ngân ảnh trực tiếp sụp đổ, thân thể như đạn pháo bay ngược. Trên mặt đất kia xé rách ra một đạo vết rách sâu dài ngàn trượng. Đồ chơi như vậy cũng đừng có lấy ra biểu xấu. Di Thạch cười gằn nói. Lấy 3,6 tỷ nguyên khí nội tình này của gã, uy năng trong lúc giơ tay nhấc chân đều không phải là một khôi lỗi có nguyên khí nội tình đạt tới 2 tỷ có thể so sánh được. Nếu không phải ngân ảnh là chất liệu phi phàm, lại tu đại viêm ma, thì chỉ sợ một quyền này của gã, ngân ảnh đã sớm triệt để vỡ vụn. Hai, quả nhiên vẫn không đủ. Chu Nguyên khẽ lẩm bẩm. Xem ra đối mặt với Di Thạch, loại cường địch cấp bậc này, hiện tại ngân ảnh chỉ có thể xung làm khiên thịt cùng nhân vật phụ trợ. Muốn chính diện giao phong thì ngân ảnh tối thiểu đem nguyên khí nội tình cần phải tăng lên tới tiếp cận 3 tỷ. Vù! Tại thời điểm tâm tư hắn chuyển động, vệt quang ảnh kia đã xuất hiện ở trước mắt. Ánh mắt của Di Thạch lạnh lẽo đấm ra một quyền. Dưới chân đại địa bị xé nứt, một đạo vực sâu đối với Châu Nguyên thôn phệ mà đi. Năm ngón tay Châu Nguyên nắm chặt, đồng dạng đem thể nội nguyên khí không giữ lại chút nào thôi động. Nguyên khí bạch kim gào thét, tựa như ở sau lưng mơ hồ hóa thành long ảnh. Uỳnh! Hai người trọng quyền liều mạng, mắt trần có thể thấy sóng xung kích đột nhiên khuếch tán. Trong phạm vi ngàn dặm, đại địa trong nháy mắt nứt toát ra, từng đạo vết rách sâu không thấy đáy, vô số sơn phong sụp đổ. Thân thể Chu Nguyên run lên, thân ảnh bắn ngược ra. Trần đạp tại hư không kia liên tiếp đạp xuống. Mỗi một lần rơi xuống đều dẫn tới hư không nơi đó vỡ vụn. Mà Di Thạch vẻn vẹn chỉ là thân thể chấn động. Cho dù hư không sau lưng hiện ra tư thái phá toái, thế nhưng bước chân gã lại không có nửa điểm di động, tựa như bàn thạch. Hiển nhiên, lần đầu tiên chính diện va chạm này, Di Thạch chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Tại hậu phương, cường giả tam đại thiên vực khác nhìn thấy một màn này, thần sắc cũng trở nên ngưng trọng. Quả nhiên, Chu Nguyên tuy nói có thể chém giết được Cát Ma, thế nhưng đối mặt với Di Thạch càng mạnh, lại không có bao nhiêu ưu thế, ngược lại là có chút ở thế yếu. Nhanh, Ngải Thanh đội trưởng đến đây! Lúc này, ở nơi nào đó hậu phương, những cường giả võ thần vực bảo vệ lấy quan Thanh Long, nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp cấp tốc chạy tới, mặt lộ ra vẻ vui mừng. Ngải Thanh rơi tới bên cạnh quan Thanh Long. Cô ta nhìn Long Phượng quang hoàn như ẩn như hiện trên thân người này, cũng không nhịn được mà cười khổ một tiếng. Ai có thể nghĩ tới, bọn hắn chuẩn bị đại chiêu, cuối cùng lại rơi vào trên thân đồng đội. Đây thật đúng là đại phiền toái. Ngải Thanh đội trưởng, bao lâu thì có thể giải trừ được phong ấn? Sắc mặt quan Thanh Long ngưng trọng hỏi. Chu Nguyên đội trưởng nơi đó chỉ sợ không kiên trì được quá lâu. Lúc trước, Chu Nguyên ở thế yếu, y cũng đã nhìn thấy. Nếu Di Thạch dốc hết toàn lực thì chỉ sợ Chu Nguyên cũng sẽ có nguy hiểm. Ngoại trừ nơi đây, những chiến trường phương hướng khác cũng cực kỳ thảm liệt. Người tam đại thiên vực không ngừng có tử thương, mà bọn hắn ở chỗ này kéo thêm một chút, tử thương cũng sẽ tùy theo mở rộng. Ngải Thanh khẽ cắn môi nói. Cần thời gian một nén hương. Quan Thanh Long nghe thấy vậy thì sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Những người khác cũng mặt lộ ra chi sắc cháy bỏng. Thời gian này quá dài, không nói Chu Nguyên có thể kiên trì lâu được như vậy hay không, mà chỉ riêng những chỗ khác, một nén hương này phải chết bao nhiêu người nữa đây. Phiền cô nhanh lên đi. Quan Thanh Long hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy sầu lo. Bởi vì ta không chỉ lo lắng cho Chu Nguyên đội trưởng, mà Khương Kim Lân đội trưởng bên kia chỉ sợ cũng... Nghe tới đây, bọn người Ngải Thanh không nhịn được nhìn về phía chiến trường Khương Kim Lân bên kia một chút. Xem xét, trong lòng đã nhịn không được mà trầm xuống. Bởi vì lúc này Di Sơn kia rốt cuộc đã bắt đầu hiện ra thực lực khủng bố. Chiến đấu như vậy hoàn toàn là đem Khương Kim Lân triệt để áp chế. Nếu không phải là người này nhục thân cường hoành thì chỉ sợ sớm đã bị trọng thương. Cứ đà này, toàn bộ cục diện của tam đại thiên vực đã bắt đầu rơi vào thế yếu. Hy vọng bọn họ có thể kiên trì nhiều thêm một chút. Ngải Thanh than nhẹ một tiếng. Thánh tộc quả như là cường hoành không gì sánh được. Không nghĩ tới tam đại thiên vực bọn hắn liên thủ, vậy mà vẫn bị lực lượng hai thiên vực thánh tộc chống cự xuống dưới. Chợt cô ta dùng sức lắc đầu, đem tâm tình trong lòng nhanh chóng áp chế lại. Sau đó ngồi xếp bằng sau lưng quan Thanh Long, bàn tay vươn ra, bắt đầu giải trừ lấy phong ấn. Một quyền của Di Thạch đẩy lùi Chu Nguyên, nhưng cũng không có bao nhiêu vẻ đắc ý. Ngược lại là hai mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Bởi vì gã có thể cảm giác được, một quyền kia mặc dù đánh lui Chu Nguyên, nhưng cũng không làm cho người này xuất hiện thương thế. Tên này, nội tình tuy nói chỉ là 3,4 tỷ, Thế nhưng nhục thân cùng thần hồn đều cường hành ngưng thực, nội tình vững chắc như núi, trong thời gian ngắn khó mà đem triệt để đánh tan được. Ánh mắt Di Thạch ngày càng lạnh lẽo. Xem ra những thủ đoạn này thật đúng là có chút không làm gì được ngươi. Gã hít sâu một hơi, thánh đồng trong mi tâm chợt có quang trạch thần bí phun trào. Tiếp theo trong chớp mắt, chỉ thấy một cỗ quang mang xám trắng từ trong thánh đồng chảy xuôi. Quang mang xám trắng kia lướt qua, chỉ thấy thân thể Di Thạch đều theo thời gian dần trôi qua có dấu hiệu hóa đá. Thánh thạch bất diệt thuật. Uỳnh! Gã đứng ở nơi đó, đại địa dưới chân lại có chút không thể thừa nhận, trọng lượng đã trực tiếp sụp đổ thành một lỗ đen. Di Thạch cũng không rơi xuống mà đứng lơ lửng trên không. Nhưng hư không dưới chân cũng đang không ngừng vỡ vụn, phảng phất đang chịu đựng trọng lượng khó có thể tưởng tượng nổi. Trung Nguyên nhìn qua Di Thạch có chút hóa đá, ánh mắt cũng ngừng lại. Bởi vì trong cảm nhận của hắn, lúc này Di Thạch tán phát ra khí tức nguy hiểm so với lúc trước càng nồng đậm hơn rất nhiều. Vậy là hắn một tay kết ấn. Bùng! Chỉ thấy giữa thiên địa có chi hỏa vô hình xuất hiện, sau đó vần quanh tại bốn phía Di Thạch. Hỏa diễm càng ngưng kết thành hình rồng đối với Di Thạch gào thét. Đó là hồn viêm. Nhưng đối mặt với hồn viêm công kích, Di Thạch lại không thèm để ý chút nào, phất phất tay, trực tiếp đem nó đều ma diệt. Chỉ thuật tăng phúc nhục thân thật là lợi hại. Chu Nguyên chậm rãi nói, hóa đá này tăng cường cực lớn lực phòng ngự của Di Thạch, mà làn da như hóa đá kia thậm chí còn có thể chống cự lực lượng thần hồn ăn mòn. Kể từ đó, Di Thạch không thể nghi ngờ như hổ thêm cánh, càng thêm khó giải quyết. Ngươi chỉ biết những chi thuật tiểu đạo này thôi sao? Di Thạch nhếch miệng cười, dáng tươi cười mang theo ý lạnh âm u. Chu Nguyên nhìn chằm chằm Di Thạch, trong mắt đồng dạng có hàn mang thoáng hiện. Chợt ánh mắt của hắn lướt qua chiến trường Khương Kim Lân nơi xa, đồng dạng đem thế yếu bên kia thu vào trong mắt. Toàn bộ cục diện tại thời gian dần trôi qua nghiêng về thánh tộc bên kia. Nếu trước đây hắn không thể đem Cát Ma chém giết, nghiêng về này thì chỉ sợ đã biến thành nghiêng về một bên. Chu Nguyên hít sâu một hơi, một tay kết ấn. Xa xa ngân ảnh hóa thành một đạo ngân quang mãnh liệt bắn tới, cuối cùng rơi vào trong lòng bàn tay hắn, lập tức hóa thành chất lỏng màu bạc chốt xuống. Ngắn ngủi trong nháy mắt đã hóa thành chiến giáp màu bạc lạnh lẽo đem thân thể Chu Nguyên bao bọc lại. Cùng lúc đó, đồng tử dưới ngân giáp có chi quang thất thải chậm rãi lóe lên. Cục diện bây giờ nguy cấp, chỉ có thể bằng tốc độ nhanh nhất mà phân ra thắng bại. Nếu thủ đoạn khác đều không có phần lớn hiệu quả, vậy thì trực tiếp mở đại chiêu. Khi ngân giáp che thân, trong đồng tử Châu Nguyên có thất thải hào quang nở rộ. Trong thần phủ, bóng hồ lô xen lẫn giữa thực chất cùng hư ảo kia cũng bắt đầu hơi rung nhẹ. Một cỗ ba động khủng bố cực đoan từ thể nội Châu Nguyên phát ra, hư không ở gần trực tiếp bắt đầu không ngừng phá toái. Một cỗ phong duệ chi khí lăng lệ không cách nào hình dung hiển hiện, tựa như có thể chảm thiên liệt địa. Dưới khí tức như vậy, toàn bộ chiến trường khổng lồ đều đang run rẩy nhẹ nhẹ. Di Thạch trước tiên đã nhận ra cỗ ba động khủng bố này, lúc này sắc mặt cũng dần trở nên ngưng trọng, liền chậm rãi nói. Trước đó đã nghe Cát Ma nói qua, ngươi nắm giữ lấy một đạo thánh nguyên thuật uy lực kinh người. Bây giờ rốt cuộc đã lấy ra rồi sao? Nếu nói át chủ bài trong tay Châu Nguyên làm cho Di Thạch kiêng kỵ nhất thì hiển nhiên đó chính là đạo thánh nguyên thuật này. Trong chiến trường, đồng dạng có không ít ánh mắt tụ vào mà tới. Bọn hắn đồng dạng cảm giác được Chu Nguyên hiển nhiên là muốn động thật sự. Cũng không biết Chu Nguyên tế ra đạo thánh nguyên thuật uy lực kinh người này, phải chăng cục diện hạ phong có thể dần dần có chút lật trở về. Tại hậu phương, Ngải Thanh đang giúp Quan Thanh Long giải trừ phong ấn, nhìn thấy một màn này thì chân mày khẽ cau lại. Cử động lần này của Chu Nguyên đội trưởng có thể cũng không sáng suốt. Nhiệm vụ hiện tại của hắn chủ yếu là kiểm chân Di Thạch, căn bản không cần thiết cùng gã đó tiến hành loại va chạm như vậy. Chẳng may... Tuy nói lúc trước, Chu Nguyên cùng Di Thạch trong lúc giao thủ có chút bị rơi vào hạ phong, thế nhưng Trung Quy vẫn có thể miễn cưỡng ngăn chặn. Dựa theo suy nghĩ của Ngải Thanh, Chu Nguyên chỉ cần tiếp tục kéo dài là tốt, không nhất thiết phải tiến hành bắt buộc mạo hiểm. Nếu chẳng may thất thủ thì ai có thể kiềm chế được Di Thạch nữa đây? Một bên Ấu Vi nghe thấy vậy thì đáp, Di Thạch chính là cường địch, nguyên khí nội tình điện hạ cùng hắn chung quy cũng có chút chênh lệch. Nếu mang xuống, thế yếu tự thân sẽ càng lúc càng lớn. Thà rằng như thế này còn không bằng đánh cược một lần, bằng vỏ ta đối với điện hạ hiểu rõ, nếu không nắm chắc thì sẽ không đi đại hiểm. Ngải Thanh nhìn thoáng qua vị nữ tử, dung nhan khí chất mà ngay cả cô ta đều có chút phải ghé mắt. Cô ta sao không nghe ra trong câu nói của Ấu Vi đối với Chu Nguyên có giữ gìn. Thế nhưng cô ta cũng không phải là người ưa thích tranh luận, chỉ bình tĩnh nói. Cô cảm giác Chu Nguyên đội trưởng có thể đánh bại được Di Thạch hay sao? Ta đương nhiên cũng hy vọng là như vậy. Bởi vì đây là kết quả tốt nhất. Nhưng cô cũng không thể phủ nhận. Vạn nhất thất thủ thì sao đây? Vậy ta sẽ lên trước. Cho dù có chết ở đây, cũng sẽ ngăn cản gã một lát. Ấu Vi bình thản nói. Bên cạnh, đám người thủ vệ hai mặt nhìn nhau. Hai cô tuy nói ở ngôn ngữ không có bao nhiêu gợn sóng, nhưng trong bóng tối kia va chạm, ai cũng đều có thể cảm giác được. Lúc này Võ Giao thản nhiên lên tiếng. Chu Nguyên không phải là loại ngu xuẩn, hắn biết được loại hậu quả kia. Nên nếu hắn làm ra lựa chọn như vậy, trong suy tính của hắn, kết quả kia tổng không thể so với dạng kéo dài một chút này kém hơn. Tuy nói cùng Chu Nguyên ân oán rất sâu, nhưng Chu Nguyên trung quy cũng là người hỗn nguyên thiên. Trước mắt, hắn ở phía trước vì chống cự cường địch mà liều chết phấn chiến. Còn bọn hắn ở hậu phương không nên đi chất vấn lựa chọn của hắn. Quan Thanh Long nhìn thấy ba nữ tử như vậy thì có chút bất đắc dĩ cười khổ. Ngải Thanh đội trưởng, trước tiên cứ chuyên tâm giúp ta giải trừ phong ấn đi đã. Mặc kệ Chu Nguyên đội trưởng lựa chọn ra sao, chỉ cần đem phong ấn giải trừ ta đều có thể kết thúc được. Trong lời nói của y ngược lại tản ra một chút tự tin. Đây thân là thiên dương cảnh mạnh nhất hỗn nguyên thiên. Tuy nói lần này y ra sân không quá thuận lợi, vừa khai chiến không bao lâu thì đã bị đại chiêu đến từ đồng đội phong ấn lại. Thế nhưng điều này cũng trách không được hắn. Ngải Thanh nghe thấy vậy cũng không nói gì nữa mà rủ xuống tầm mắt, tăng thêm tốc độ giải trừ phong ấn. Ông! Nương theo khí tức kinh khủng không ngừng ngưng tụ, ngân sát bao trùm Chu Nguyên chậm rãi giơ bàn tay. Trong lòng bàn tay có một đạo thất thải hào quang nổi lên. Thất thải hào quang kia có chút lộng lẫy, tựa như một con thất thải du ngư. Nhưng khi nó xuất hiện, thì hư không bốn phía Chu Nguyên không ngừng bị cắt chém, hình thành từng đạo vết tích tối tăm. Ánh mắt lạnh lẽo của Chu Nguyên ở bên dưới ngân giáp như ngưỡi lao, khóa chặt lấy Di Thạch. Tiếp theo trong chớp mắt, bàn tay hắn vừa nhấc. Thất thải chạm thiên kiếm quang. Hào quang thất thải mãnh liệt bắn ra, trực tiếp xuyên thủng hư không cực nhanh ra ngoài. Giữa cổ họng Di Thạch có một tiếng gầm bộc phát, thân ảnh của gã bỗng nhiên mãnh liệt bắn trở ra. Thế nhưng bất luận gã Nazi thân hình ra sao, hư không phía trước đều đang trực tiếp phá toái. Vệt thất thải hào quang kia tựa như có thể xuyên thấu khoảng cách không gian đi sát đằng sau. Từ trên thất thải hào quang kia, Di Thạch cũng có thể cảm giác được một cỗ lực lượng khiến gã phải rùng mình. Nguồn lực lượng kia quá mạnh. Rốt cuộc đã đến rồi sao? Chờ ngươi đã rất lâu. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn xem. Ánh kiếm bảy màu có thể chạm thiên địa này của ngươi, có thể chém phá bất diệt thạch thể của ta hay không? Nhưng Di Thạch cũng không cảm thấy e ngại. Trong mắt ngược lại nhảy lên vẻ điên cuồng. Gã thét dài một tiếng, thánh đồng tại mi tâm bỗng nhiên bộc phát ra quang mang cổ xưa. Quang mang như nước lan tràn ra, đem thân thể gã đều bao trùm lại. Thánh đồng bất diệt thạch thể! Thân thể Di Thạch cũng vào lúc này bắt đầu xuất hiện biến hóa cực lớn. Chỉ thấy thân thể của gã đột nhiên bành trướng, hóa thành hơn 10 trượng. Chỉ sắc huyết nhục đều rút đi, thay vào đó là màu xám trắng nồng đậm. Ngắn ngủi mấy tức, gã đã biến thành một mặt ngoài pha tạp, phảng phất như thạch nhân cổ xưa trải qua tuế nguyệt. Giữa cổ họng thạch nhân cổ xưa phát ra rít gào trầm trầm, chợt cánh tay trực tiếp giao nhau tại trước người, phảng phất một mặt thạch thuẫn pha tạp. Cũng trong một chớp mắt, hư không trước mặt phá toái, một vòng thất thải hào quang phá không mà ra. Hào quang thất thải trực tiếp chém đến trên cánh tay đá kia. Trong nháy mắt, thiên địa phảng phất đều xuất hiện ngưng trệ. Keng! Ngay sau đó, có âm thanh lớn kinh thiên vang vọng, sóng xung kích khổng lồ vạn trượng trực tiếp quét ngang ra. Đại địa trong nháy mắt phá toái, bị kết chém ra vô số vết rách thật sâu. Mà những nhân mã của song phương xung quanh không tránh né kịp đều bị sóng xung kích kia đánh cho thổ huyết bay ngược ra ngoài. Trên thân thể tràn đầy từng vết máu sắc bén. Mà Chu Nguyên cùng Di Thạch tại chỗ đầu nguồn càng xuất hiện một cái hố to sâu không thấy đáy. Hố to tối tăm, chỗ biên giới bóng loáng như gương, tựa như là lưỡi dao sắc bén xẹt qua đậu hũ. Vô số ánh mắt kinh hãi bắn tới. Đụng độ khủng bố như vậy, liền xem như những chiến lược đỉnh tiêm giữa song phương kia đều vì đó mà tim đập mạnh. Cũng không biết dưới loại va chạm này, đến tột cùng ai càng hơn một bậc đây. Dưới từng tầm mắt tập trung kia, nguyên khí ba động chỗ đầu nguồn, thời gian dần trôi qua rút đi. Sau đó đám người đã nhìn thấy một đạo thạch nhân cổ xưa lẳng lặng đứng sừng sững trên hư không. Hắn vẫn như cũ, duy trì tư thế hai tay giao nhau phía trước. Ngăn trở sao? Trong những thanh âm kinh nghi bất định, trên hai tay thạch nhân cổ xưa đột nhiên răng rắc một tiếng, có vết sắc lan tràn, cuối cùng đá vụn không ngừng sụp đổ. Vết sắc nhanh chóng lan tràn hơn phân nửa thân thể thạch nhân. Uỳnh! Một nửa thân thể thạch nhân sụp đổ, khuôn mặt Di Thạch kia cũng từ trong nửa đá vụn hiển lộ. Lúc này gã để người đều là vết máu. Những vết máu kia làm cho gã nhìn qua giống như đồ sứ bị vỡ nát. Phụt! Gã phun ra ngoài một ngụm máu tươi, đôi môi tràn đầy màu đỏ, nhìn chằm chằm Châu Nguyên, sau đó nhếch miệng nhè răng cười. Thánh Nguyên Thuật, đúng là bá đạo, vậy mà có thể đem bất diệt thạch thể của ta phá hư thành dạng này. Thế nhưng đáng tiếc, ta vẫn chịu đựng được. Di Thạch ngửa mặt lên trời cười như điên. Tuy nói lúc này gã đã bị thất thải hào quang kia chém bị thương, nhưng gã lại chưa trực tiếp bị chém giết. Hiển nhiên, bất diệt thạch thể của gã cũng không tính quá mức e ngại đạo thất thải hào quang kia. Ha ha, Chu Nguyên, chỉ uy thánh nguyên thuật cố nhiên cường đại. Thế nhưng người nội tình như vậy, chắc lần này cũng đã hào hết lực. Tiếp đó, ngươi còn lấy cái gì mà cùng ta chơi đấy? Dì Thạch cuồng tiếu quanh quẩn ở trong chiến trường. Nhân mã tam đại thiên vực đều có chút biến sắc, thần sắc bất an. Tại hậu phương, Ngải Thanh cũng thở dài một hơi nhẹ nhàng lắc đầu. Quả nhiên như cô ta suy nghĩ, Trung Nguyên đi nước cờ hiểm này cũng không lấy được hiệu quả như mong muốn. Cục diện sau này sợ rằng sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Trong tiếng cười điên dại của Di Thạch, ngân giáp trên cơ thể của Chu Nguyên trong lúc bất chợt đã trở nên ảm đạm, sau đó nhanh chóng hóa thành chất lỏng màu bạc nhỏ xuống. Sắc mặt Chu Nguyên bình thản, hắn nhìn thoáng qua ngân giáp đã rút đi, sau đó lại nhìn Di Thạch đang cuồng tiếu, khóe miệng chợt nhấc lên một vòng nụ cười quỷ dị. Vù! Thân ảnh hắn mãnh liệt bắn tới. Thứ không biết sống chết, còn dám chủ động chịu chết. Di Thạch kia nhìn thấy Chu Nguyên vẫn dám chủ động tiến tới, trên mặt lập tức hiện ra nụ cười tàn nhẫn dữ tợn. Chỉ là trong mắt của gã đã đột nhiên nhìn thấy có thất thải chi quang thoáng hiện. Tiếp theo chớp mắt lại là một đạo ba động vô cùng kinh khủng từ thể nội Chu Nguyên đột nhiên bộc phát. Một vòng thất thải hào quang trực tiếp từ đỉnh đầu Chu Nguyên phóng lên tận trời. Sau đó nhanh như kinh lôi đối với Di Thạch lại lần nữa chém xuống. Di Thạch trợn mắt há hốc miệng, chợt ra đầu đột nhiên sắp vỡ, trong mắt có chi sắc sợ hãi nồng đậm. Thân ảnh gã không chút do dự quay đầu bỏ chạy, đồng thời trong lòng lấy tiếng gầm gừ khó tin. Tên khốn, làm sao có thể còn có tia kiếm quang thứ hai? Ông! Khi đạo thất thải hào quang thứ hai kia mãnh liệt bắn ra, không chỉ bản thân Di Thạch, mà ngay cả cường giả các vương đem ánh mắt tập trung ở đây đều là khuôn mặt hãi nhiên, trong mắt hoảng sợ khó che giấu. Không ai nghĩ tới, Chu Nguyên vẫn có thể liên tục thôi động hai đạo kiếm ảnh bảy màu như vậy. Tại ánh mắt mọi người nhìn, thực sự là quá mức bất khả tư nghị. Phải biết điều kiện tu luyện Thánh Nguyên Thuật vốn cực kỳ hà khắc. Liền xem như tu thành, thôi động Thánh Nguyên Thuật cũng cần nguyên khí cực kỳ khổng lồ trèo chống. Dựa theo đám người đoán chừng, thực lực Thiên Dương Cảnh Dù là nguyên khí nội tình đạt tới 3 tỷ, muốn thôi động thánh nguyên thuật hẳn là dốc sức mới có thể thi triển ra được một đạo. Còn nếu muốn lại thi triển ra một đạo nữa, sợ là ngay cả tự thân đều gặp phải phản vệ. Thánh nguyên thuật trong toàn bộ chiến trường, cho dù là mạnh nhất như Quan Thanh Long cùng Di Sơn, chỉ sợ đều không phát được thứ hai. Vậy mà bây giờ, Chu Nguyên lại có thể làm được. Tử đạo ánh kiếm bảy màu thứ hai kia ẩn chứa uy năng đến xem, hiển nhiên không phải là giả tượng. Cho nên khi Di Thạch nhìn thấy ánh kiếm màu đỏ kia phá không mà đến, gã không chút do dự, trực tiếp quay đầu bỏ chạy. Lấy thạch thể đã bị tàn phá, gã sẽ không thể chịu nổi phát thứ hai. Vù! Di Thạch đem tốc độ tự thân thi triển tới cực hạn, mà gã cực kỳ xảo trá tàn nhẫn, lúc lùi lại, không để ý một số cường giả thánh tộc ở dọc đường. Những người này không tránh kịp, trực tiếp bị ánh kiếm bảy màu truy kích mà lướt qua. Lúc này trong nháy mắt tạo thành đầy trời bọt máu, xương cốt không còn. Mà những người này cũng không có bao nhiêu tác dụng. Ánh kiếm bảy màu như giỏi trong xương theo sát, mà nương theo lấy thời gian rời đổi, đang nhanh chóng tiếp cận. Cỗ khí tức nguy hiểm nồng đậm kia làm cho toàn thân lông tơ Di Thạch bắt đầu ngược. Sắc mặt gã trở nên cực kỳ âm trầm cùng phẫn nộ. Kết quả lần này nằm ngoài dự liệu của gã. Chu Nguyên có thể thi triển ra đạo ánh kiếm bảy màu thứ hai cũng là tình báo Cát Ma chưa từng nói qua. Mà điều này bây giờ cũng mang tới phiền phức rất lớn cho gã. Oanh! Di Thạch hít sâu một hơi. Một đạo hơi khói xám trắng cuối cùng phun ra. Hơi khói kia vừa ra đã hóa thành một đầu đất đá trùng trùng điệp điệp, che khuất bầu trời. Sau đó cùng với ánh kiếm bảy màu kia va chạm mạnh. Xoẹt! Nhưng cho dù thủ đoạn của Di Thạch như vậy thì vẫn như cũ không cách nào ngăn cản được ánh kiếm bảy màu sắc bén. Kiếm quang lướt tới, toàn bộ dây nguyên khí biến thành đủ để nghiền nát rất nhiều dãy núi đất đá trôi đã sụp đổ. Di Thạch thấy vậy chỉ có thể tiếp tục điên cuồng mà chạy trốn. Thế nhưng đám người cũng có thể phát hiện đường chạy trốn của Di Thạch chính là chỗ vòng chiến của Di Sơn. Mà tại nơi chiến trường của Di Sơn, gã đang chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Khương Kim Lân kia bị đánh cho đầy trời máu tươi chảy xuôi, thậm chí ngay cả vảy rồng đều bị xé nát. Trên thân thể có từng vết thương, sâu nhìn thấy xương, nhìn qua cực kỳ thê thảm. Nhưng Khương Kim Lân kia cũng có mấy phần huyết khí, cho dù bị ép tới chật vật, vẫn như cũ đang nảy sinh tiến công ác độc, đem Di Sơn gắt gao dây dưa kéo lại. Bởi vì y cũng phát hiện Di Thạch chật vật, nếu để cho Di Sơn đi giúp Di Thạch hóa giải tình thế nguy hiểm lần này, vậy không thể nghi ngờ sẽ tổn thất một lần cơ hội cực tốt. Đối mặt với Khương Kim Lân cuốn chặt lấy, sắc mặt Di Sơn cũng có chút âm lãnh. Cục diện bây giờ, bởi vì Trung Nguyên phát ra ánh kiếm bảy màu thứ hai kia, hiển nhiên có chút thoát ly y nắm trong tay. Nếu nhìn Di Thạch bị trọng thương, như vậy cục diện này coi như không ổn. Ha ha, Di Sơn, đối thủ của ngươi là ta, đừng nghĩ mà đến đi cứu người. Khương Kim Lân cũng phát hiện ánh mắt của Di Sơn, lúc này cười to, sau đó mặt mũi tràn đầy máu tươi, lại lần nữa điên cuồng tấn công. Oanh! Nhưng một quyền của Di Sơn oanh đến, quyền phong xé rách hư không, một quyền liền đem lồng ngực Khương Kim Lân đánh cho sụp đổ, vảy rồng vỡ nát. Khương Kim Lân phun ra một ngụm máu tươi, gào thét lên tiếng, toàn bộ thân hình nửa người long hóa đã càng thêm kịch liệt. Sau đó không sợ chết mà xông lên. Y chính là Huyền Long tộc, nhục thân vốn là cực kỳ cường hoành, lực sinh mệnh ương ngạnh, cho nên chỉ cần Di Sơn không đem y triệt để đánh chết, những thương thế này sớm muộn đều sẽ phục hồi lại như cũ. Di Sơn nhìn chằm chằm Khương Kim Lân, cười lạnh một tiếng mà nói: "Ngươi thật sự cho rằng ngươi cuốn lấy ta thì ta không cách nào thực hiện được viện thủ hay sao? Các ngươi quá coi thường ta." Ánh mắt của gã nhìn chằm chằm phương hướng Di Thạch cực nhanh mà đến. Thánh đồng tại mi tâm, trong lúc bất chợt có thánh quang bộc phát. Thánh đồng, toái không! Theo thánh quang tại thánh đồng phun trào, chỉ thấy không gian phía trước Di Thạch đột nhiên vào lúc này bắt đầu vặn vẹo kịch liệt, tựa như tạo thành một đạo vết nứt không gian tối tăm. Mà lúc này, ánh kiếm bảy màu mãnh liệt bắn ra kia, đúng lúc bị vết nứt không gian tựa như miệng lớn, một ngụm nuốt vào trong đó. Trong vết nứt không gian có sóng chấn động cực kỳ khủng bố bạo phát. Sau đó vết nứt không gian, thời gian dần trôi qua biến mất. Giữa thiên địa, vô số thanh âm khiếp sợ vang lên, từng ánh mắt nhìn về phía vị trí Di Sơn. Không ai nghĩ tới, Di Sơn bị Khương Kim Lân cuốn lấy. Tại thời khắc nghìn cân treo sợi tóc này đã xuất thủ, trợ giúp Di Thạch hóa giải cục diện nguy hiểm. Nhưng Di Sơn hiển nhiên cũng vì đó mà bỏ ra một chút đền bù. Trong thánh đồng tại mi tâm có một vệt máu chảy xuống, quang mang thánh đồng đều nhanh chóng ảm đạm. Nhưng điểm đại giới ấy là đáng giá, thủ đoạn Trung Nguyên kia chỉ có hai đạo ánh kiếm mẩy màu này, không có hai đạo kiếm quang này, hắn chỉ là con cọp không có răng, Di Thạch đầy đủ để trừng trị hắn. Di Sơn lặng lẽ thở dài một hơi. Trên bầu trời xa xăm, Di Thạch sống sót sau tai nạn cũng thở ra một hơi thật sâu. Chợt sắc mặt dữ tợn của gã nhìn qua vị trí Chu Nguyên. Tên tiểu tử này dám đem gã bị chật vật như vậy. Hôm nay nếu không đem chém giết, khẩu khí này có chút không cách nào phát tiết ra được. Thế nhưng gã cũng không lập tức hành động mà nhanh chóng móc ra một thanh huyết đan, sau đó trực tiếp nhét vào trong miệng. Gã đang bắt gấp thời gian khôi phục nguyên khí. Chỉ là khi Di Thạch đem tân thần tụ tập trên thân Chu Nguyên, gã không phát giác được có một đạo hư ảnh quỷ dị chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ở đằng sau. Hư ảnh kia đột nhiên nhào tới, trực tiếp đem Di Thạch đều quấn quanh, từng tấm lượng nguyên khí đem hai người trói buộc cùng một chỗ. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho Di Thạch đều sợ hãi, ánh mắt quét qua, đã nhìn thấy một bóng người ở sau lưng. Lúc này gã nổi giận thôi động nguyên khí, phía sau lưng hung hăng chấn động. Đạo nhân ảnh kia phun ra một ngụm máu tươi, thế nhưng ngược lại càng gia tăng hơn quấn chặt. Lúc này đám người Chu Nguyên nhìn thấy vậy thì đều biến sắc. Triệu Mục Thần! Người xuất hiện sau lưng Di Thạch kia lại là Triệu Mục Thần. Còn kiến hôi mà cũng dám ra tay với ta, không biết sống chết. Thể nội Di Thạch không ngừng có nguyên khí chấn động, trực tiếp đem Triệu Mục Thần chấn động tới nhục thân kịch liệt xé rách, máu tươi tuôn trào. Nhưng Triệu Mục Thần cũng không để ý tới thương thế tự thân, ngược lại lộ ra nụ cười tàn nhẫn dữ tợn. Một ngụm liền hung hăng cắn lấy cổ của Di Thạch, điên cuồng hút máu. Đồng thời, tiếng hô của y vang lên. Chu Nguyên, còn không mau động thủ đi! Vù! Thanh âm của y vừa hạ xuống, thân ảnh Chu Nguyên đã mãnh liệt bắn tới. Hắn không rõ Triệu Mục Thần sao lúc này bất chợt lại xả thân quên chết. Cái này hiển nhiên không phù hợp với tính cách của y. Thế nhưng lúc này cũng không có nhiều thời gian để chú ý tới. Trước tiên đem Di Thạch này chém giết mới là chuyện quan trọng nhất. Xung quanh, những cường giả thánh tộc kia thấy vậy cũng nhao nhao đối với Di Thạch đánh tới, ý đồ bảo hộ. Bọn người Võ Sao, Ấu Vi, Sở Thanh cũng bắt đầu xuất thủ, chặn lấy đường của cường giả thánh tộc kia. Chiến trường trong nháy mắt trở nên kịch liệt. Châu Nguyên trong mắt chỉ có Di Thạch kia. Hắn nhanh chóng xuất hiện ở phía trước Di Thạch cùng Triệu Mục Thần. Hắn nhìn qua hai người, cơ hồ đang quấn chặt lấy nhau, khóe miệng nhịn không được mà nhảy lên. Lăn! Di Thạch nổi giận, thể nội nguyên khí đột nhiên bộc phát. Oanh! Triệu Mục Thần rốt cuộc bị đánh bay, toàn thân rách tung tóe, nhìn qua bộ dáng thủng trăm ngàn lỗ cực kỳ thê thảm. Sắc mặt Di Thạch âm trầm nhanh chóng lùi lại. Chu Nguyên vung tay áo, một đạo nguyên khí đem Triệu Mục Thần quấn lấy. Lúc này hơi thở của y đã mong manh giống như sắp chết. Ngươi... Chu Nguyên nhịn không được nói. Triệu Mục Thần nhếch miệng, trên hàm răng tràn đầy vết máu, âm trầm nhìn chằm chằm Di Thạch. Trong ánh mắt lại có một loại vẻ tham lam quỷ dị. Chu Nguyên, dùng thiên nguyên bút của người đâm ta đi. Triệu Mục Thần cắn răng nói. Chu Nguyên khẽ giật mình, thế nhưng trước mắt, bàn tay hắn đột nhiên nắm chặt thiên nguyên bút. Ngòi bút sắc bén mãnh liệt bắn ra, trực tiếp xuyên thủng bụng dưới của Triệu Mục Thần. Triệu Mục Thần gắt gao bắt chặt lấy thân bút, mặt mũi tràn đầy vặn vẹo nhìn về phía Chu Nguyên. Không phải ngươi bảo ta đâm sao? Chu Nguyên cười nói. Khóe miệng Triệu Mục Thần co giật. Tên hỗn đản này thật đúng là nửa điểm không hề do dự. Chớp mắt, y cảm giác Chu Nguyên dự định trực tiếp ở đây thừa cơ mà giết chết y. Nhưng lúc này, y cũng không có thời gian mà để ý tới. Triệu Mục Thần một tay kết ấn, trên mặt có từng đạo vết máu nhúc nhích, tạo thành một loại đường vân nào đó. Cũng chính trong nháy mắt, ấn pháp của y kết thành, Di Thạch nhanh chóng lùi lại, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Chỗ bụng của gã, một đạo huyết động dữ tợn trống rỗng nổi lên. Di Thạch khó tin, nhìn qua thương thế quỷ dị dưới bụng, sau đó nổi giận nhìn về phía Triệu Mục Thần. Hiển nhiên, thương thế của gã là bởi vì thiên dương cảnh trung kỳ sâu kiến kia đưa tới. Đối mặt với ánh mắt Di Thạch giống như giết người, Triệu Mục Thần nhếch miệng xâm nhiên mà cười nói. Thời điểm ngươi suy yếu nhất, ta nuốt máu của ngươi, đồng thời cũng đem máu của ta rót vào trong cơ thể ngươi. Cho nên hiện tại, chúng ta xem như tương liên. Chợt y xòe bàn tay ra, nắm chặt lấy một cánh tay khác của mình, đột nhiên vặn ngược. Rắc! Y lại ngạnh sinh sinh đem cánh tay của mình xé đứt. A! Cùng một lúc, hai tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một tiếng kêu là của Triệu Mục Thần, còn một tiếng bên ngoài tự nhiên chính là Di Thạch. Sắc mặt Di Thạch nổi giận nhìn tới cánh tay của mình. Nơi đó có máu tươi dũng mãnh tiến ra. Toàn bộ cánh tay đều bị sinh sinh vặn gãy, sau đó rời xuống. Mà tay cụt kia vừa dứt, một đạo hấp lực đã bộc phát đến đem nó bắt lấy. Chu Nguyên đã xuất thủ. Chu Nguyên có chút ghét bỏ, cầm chặt lấy tay cụt, sau đó nhìn về phía Triệu Mục Thần. Người muốn thứ này sao? Lúc trước Triệu Mục Thần đã truyền âm với hắn, để hắn phối hợp mà cắt lấy cánh tay. Ánh mắt Triệu Mục Thần nóng bỏng, đoạt lấy tay cụt. Sau đó tại ánh mắt Chu Nguyên có chút khiếp sợ nhìn soi mói, đã há to mồm, một ngụm liền đem tay cụt kia nuốt chừng. Thời điểm khi Triệu Mục Thần đem cánh tay của Di Thạch nuốt chừng lấy, chỉ thấy chỗ tay cụt của Triệu Mục Thần, huyết nhục đột nhiên quỷ dị nhúc nhích. Sau đó một đầu cánh tay đẫm máu đã nhanh chóng mọc ra. Loại tốc độ khôi phục kia khiến Chu Nguyên cũng phải kinh ngạc. Hắn mơ hồ cảm giác được, lúc này thể nội nguyên khí ba động của Triệu Mục Thần tựa hồ đã có chỗ tăng cường. A! Cùng lúc đó Di Thạch kia phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Gã ôm chặt lấy chỗ tay cụt, diện mục dữ tợn nhìn chằm chằm Triệu Mục Thần. Bởi vì thời điểm Triệu Mục Thần nuốt lấy cánh tay của gã, gã có một loại cảm ứng tối tăm. Đó chính là cánh tay cụt của gã, chỉ sợ không thể nào sinh trưởng ra được nữa. Phải biết, tứ chi đứt gãy đối với bọn hắn không phải là thương thế quá nặng. Chỉ cần mượn nhờ một ít linh đan rượu dược, tái sinh máu thịt cũng không quá khó khăn. Thế nhưng giờ khắc này, Di Thạch lại có một cảm giác đã vĩnh viễn mất đi một cánh tay. Xem như gã mượn nhờ những linh đan rượu dược kia, chỉ sợ đều không chắc có thể đem cánh tay này khôi phục lại được như cũ. Hiển nhiên, đây cũng là bởi vì nguyên nhân Triệu Mục Thần đã nuốt lấy cánh tay kia. Cho nên lúc này, Di Thạch có thể nói vừa kinh vừa sợ, hận không thể đem Triệu Mục Thần nuốt sống lăng trì. Gã làm sao đều không nghĩ tới, thiên dương cảnh trung kỳ mới nhìn qua như sâu kiến kia, vậy mà lại khiến gã phải chật vật như vậy. Đối mặt với ánh mắt oán độc của Di Thạch, Triệu Mục Thần đã lui ra phía sau một bước, đi về sau lưng Chu Nguyên. Hắn hiện tại đã bị trọng thương, còn lại giao cho người đấy. Triệu Mục Thần ho khan một tiếng rồi nói. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì cười. Ta nói ngươi làm sao lại xả thân quên chết mà đứng lên, hóa ra là tham lam quấy phá, để mắt tới tay của người ta như vậy. Triệu Mục Thần mặt không thay đổi đáp. Động cơ của ta thế nào, ngươi không cần phải để ý tới, chỉ cần nhìn thấy kết quả là được. Tuy bây giờ ngươi đem hắn đả thương, dẫn tới hắn rơi vào trạng thái hư nhược, ta mới có thể ngắn ngủi có cơ thừa dịp. Thế nhưng đây cuối cùng là một phần cống hiến. Chu Nguyên cũng không phủ nhận, cũng lười tính toán chi li mà nói. Tốt, xem như một phần công lao của ngươi. Thiên nguyên bút của hắn hạ xuống, ánh mắt sắc bén, nhìn về hướng đi Di Thạch. Lúc này, gã xem như chân chính đã bị thương, đúng lúc thời cơ tốt để giải quyết triệt để. Nếu ngươi thật muốn cảm tạ ta, thì có thể giúp ta đem thánh đồng hắn đảo cho ta, ta cảm giác hương vị sẽ rất không tệ. Triệu Mục Thần lúc này đột nhiên lên tiếng. Khóe miệng Chu Nguyên có chút co giật, có một cảm giác buồn nôn dâng lên. Cái tên này tựa hồ khẩu vị càng ngày càng nặng, loại thủ đoạn thôn phệ vậy mà cũng để cho người ta phải dùng mình. Hắn không để ý tới yêu cầu của Triệu Mục Thần, thể nội nguyên khí phun trào, xa xa đem Di Thạch khóa chặt lại. Uỳnh! Nhưng một khắc Chu Nguyên dự định tiếp tục ra tay với Di Thạch, thì giữa thiên địa đột nhiên có một âm thanh lớn vang vọng. Một cỗ nguyên khí kinh khủng bộc phát. Vô số ánh mắt lập tức đối với phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại, sau đó đều biến sắc. Nơi đó chính là vòng chiến của Khương Kim Lân cùng Di Sơn. Lúc này Di Sơn đứng ở hư không, sắc mặt tràn đầy âm lãnh sát ý. Thánh đồng tại mi tâm không ngừng có máu tươi chảy xuôi, mà Khương Kim Lân thân thể cứng ngắc, chỉ thấy trên nhục thân cường đại hiện đầy vảy rồng. Lúc này xuất hiện một đạo huyết động cực kỳ dữ tợn. Huyết động kia cơ hồ quán xuyên nhục thân Khương Kim Lân, thậm chí có thể thấy được nội tạng bên trong. Trong huyết động kia, tựa hồ ẩn chứa một loại lực lượng đặc thù. Loại lực lượng kia đang ăn mòn, làm cho sinh mệnh lực lượng cường đại của Khương Kim Lân đều có chút khó mà nhanh chóng khôi phục được. Phụt! Trong miệng Khương Kim Lân máu tươi tuôn trào, long đồng màu vàng của gắn, nhìn chằm chằm vào Di Sơn, trong mắt tràn đầy nổi giận cùng không cam lòng. Lúc trước, một chớp mắt kia trong lúc giao thủ, Di Sơn lại lần nữa vận dụng lực lượng thánh đồng. Loại lực lượng kia tựa như có thể điều khiển không gian, trực tiếp sắc bén không gì sánh được, lôi cuốn lấy mảnh vỡ không gian, quán xuyên nhục thể của hắn. Đối với loại thương thế này, liền xem như nhục thân Huyền Long tộc có chút điểm khó có thể chịu đựng nổi. Nếu không phải bởi vì cứu Di Thạch đã tiêu hao lực lượng thánh đồng, thì lúc này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Di Sơn khinh miệt nói. Giữa cổ họng Khương Kim Lân phát ra tiếng gầm gừ nổi giận. Thế nhưng cuối cùng bởi vì thương thế quá nặng, thân thể trực tiếp từ không trung rơi xuống phía dưới, ầm vang rơi xuống đất, giữa rừng núi kia tạo thành một hố to thật sâu. Khương Kim Lân trọng thương bị thua, cũng giống như ở trong chiến trường thổi lên một trận gió lốc. Cường giả Tam Đại Thiên Vương nhào nhào biến sắc. Ai cũng không nghĩ tới trận chiến tranh này trầm bổng chập trùng như vậy. Mắt thấy Chu Nguyên thật vất vả đem Di Thạch kia đả thương, nhưng không nghĩ tới thời khắc quan trọng nhất này Di Sơn lại đánh bại Khương Kim Lân. Lần này đối phương người mạnh nhất rốt cuộc lại ra tay. Biến cố như vậy đến Chu Nguyên cũng có chút biến sắc. Hắn bây giờ nguyên khí tiêu hao không nhỏ, trạng thái đã không còn hoàn mỹ. Đối phó với Di Thạch trọng thương thì còn có thể, nhưng nếu lại thêm Di Sơn thì hắn thật là song quyền nan địch tứ thủ. Ha ha ha! Di Thạch ngửa mặt lên trời ha ha, ánh mắt hung tàn mà dữ tợn, nhìn chằm chằm Châu Nguyên. Đáng tiếc, ngươi tính toán tường tận, thế nhưng khí vận lại là thuộc về bên thánh tộc ta. Khi thanh âm của gã hạ xuống, không gian bên cạnh chập trùng, một bóng người đã đạp không mà ra, chính là Di Sơn. Lúc này Di Sơn mặt không biểu tình, thánh đồng tại mi tâm có vệt máu chảy xuôi, làm cho gã nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Một cỗ sát khí làm cho người sợ hãi từ thể nội gã bộc phát. Di Sơn nhìn chằm chằm Châu Nguyên rồi thản nhiên nói. Hài, không nghĩ tới, suýt nữa bị một thiên dương cảnh trung kỳ cho lật bàn. Châu Nguyên cảm thụ được hai người trước mặt phát sau y áp kinh người, sắc mặt của hắn hơi trầm xuống. Bàn tay nắm chặt lấy thiên nguyên bút, toàn thân đều căng cứng. Đồng loạt ra tay, trước mặt sát hắn, người này chưa trừ diệt thì hậu hoạn vô tận. Di Sơn đạm mạc lên tiếng, Di Thạch cũng khẽ gật đầu. Uỳnh! Hai người cơ hồ trong nháy mắt xuất thủ, nguyên khí bàng bạc mênh mông, phá không mà ra, trực tiếp phong tỏa tất cả đường lui của Châu Nguyên, lấy một loại chi thế hung hãn đối với Châu Nguyên quét sạch. Nguyên khí kia lướt qua, hư không đều vỡ vụn thành từng mảnh. Có thể thấy được, lúc này hai người đối với Châu Nguyên sát ý mười phần. Sắc mặt của Chu Nguyên ngưng trọng, một vòng thiên chu pháp vực, ám uẩn, chuẩn bị thi triển. Đối mặt với Di Sơn, Di Thạch liên thủ, hắn căn bản không có khả năng chính diện ngạnh kháng. Chỉ có thể mượn nhờ lực lượng hơn một trượng pháp vực suy yếu một chút, thế công đối phương, sau đó thừa cơ mà chửi ra. Hai dòng lũ nguyên khí cuốn lấy nhau gào thét mà đến, tựa như hai đầu cự mãng hư không, uy thế vạn phần. Xung quanh rất nhiều cường giả Tam Đại Thiên Vực đều là sắc mặt đại biến, một số người vội vàng phá không, muốn đi hỗ trợ. Thế nhưng hiển nhiên đã không kịp. Nương theo hai đạo dòng lũ nguyên khí nhanh chóng tiếp cận, pháp vực tại lòng bàn tay Châu Nguyên đã dự định mở ra. Thế nhưng ngay tại chớp mắt, hắn đột nhiên cảm giác được bên trong chiến trường này có một đạo nguyên khí kinh thiên phóng lên tận trời. Ông... Đó là một thanh âm đao minh to rõ. Di Sơn, Di Thạch, các ngươi tưởng Quan Thanh Long ta là vật biểu tượng hay sao? Một tiếng giống to như tiếng sấm vang vọng đất trời. Một bóng người lúc này như quỷ mị xuất hiện phía trên Châu Nguyên. Chỉ thấy y cầm trong tay một thanh Thanh Long đại đao, sau đó đột nhiên chém xuống. Chớp mắt, hư không phía trước đều phá toái. Thanh đao màu xanh gào thét ra. Nhìn kỹ thì tựa như một đầu thanh long vẩy rồng màu xanh sinh động như thật, dương nanh múa vuốt, có đao khí kinh thiên quét sạch. Âm thanh quát chói tai kia của Quan Thanh Long cũng tại thời khắc này vang vọng toàn bộ chiến trường. Ta có một thanh long đao, có thể chạm tinh thần. Ông... Đao quang thanh long gào thét tới, nhìn nát hư không, trực tiếp chạm trên hai dòng lũ nguyên khí sắp đánh trúng Chu Nguyên. Chỉ trong chớp mắt, tựa như kinh thiên lôi điện lớn vang vọng, một mảnh hư không đều vào lúc này ầm ầm phá toái. Mà đao quang thanh long chém xuống, hai dòng lũ nguyên khí vẻn vẹn chống đỡ một lát, đã vỡ vụn, hóa thành vô số điểm sáng nguyên khí, phiêu tán giữa thiên địa. Đao quang thanh long còn sót lại, vẫn lăng lệ vô địch đối với Di Sơn Di Thạch chém tới. Di Sơn sắc mặt âm trầm, thánh đồng tại mi tâm có thánh quang lấp lóe. Hư không phía trước đột nhiên vặn vẹo, tạo thành như một loại bình chướng không gian phòng hộ nào đó. Keng! Đao quang thanh long chém xuống, cùng bình chướng không gian kia va chạm. Cả hai giằng co trong chớp mắt, cuối cùng đồng thời phá toái. Thế nhưng Di Sơn đã kêu lên một tiếng đau đớn, trên trán có gân xanh hơi nhúc nhích, thân thể hơi rung, thánh đồng tại mi tâm chảy xuôi, vết máu càng thêm nồng đậm. Quan Thanh Long! Ánh mắt Di Sơn âm trầm nhìn qua sau lưng Châu Nguyên, chỉ thấy nơi đó có một thân ảnh cao tráng nổi lên, cầm trong tay thanh long đại đao, khí thế lăng lệ bá đạo, dẫn tới hư không rung động. Chính là Quan Thanh Long đã được giải trừ phong ấn. Trong chiến trường, nhân mã Tam Đại Thiên Vực bộc phát ra tiếng hoan hô. Trước mắt, chiến tranh khẩn yếu nhất này, Quan Thanh Long ra trận, không thể nghi ngờ để lòng người phấn chấn cực lớn. Thậm chí có thể nói, đủ để thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Dù sao hiện tại giữa sân, trong cường giả đứng đầu, Cát Ma bị chém giết, Khương Kim Lân Di Thạch đều bị thương nặng, trạng thái Chu Nguyên đang từ từ yếu đi, về phần Di Sơn cũng không khá hơn chút nào, bởi vì nhiều lần đã sử dụng lực lượng thánh đồng. Bây giờ lực chiến đấu của gã cũng đã bắt đầu yếu bớt. Chỉ có Quan Thanh Long vẫn duy trì như cũ trạng thái hoàn mỹ. Dù sao, y bởi vì bị phong ấn, trước đây một mực chưa từng chân chính xuất thủ. Cho nên vào giờ phút này, sức chiến đấu viên mãn có thể nói là trọng lượng 10 phần. Nếu ngươi không ra tay, ta thật là có chút gánh không nổi. Chu Nguyên như chút được gánh nặng. Hôm nay chiến đấu, hắn xem như dốc hết toàn lực, chém giết Cát Ma, trọng thương Di Thạch. Hai chiến tích này cơ hồ hoành ép tất cả mọi người, kể cả Khương Kim Lân, Quan Thanh Long. Nhưng nói cho cùng, hắn vẫn chỉ là thiên dương cảnh trung kỳ. Lực chiến đấu dựa vào rất nhiều bí pháp để trèo chống, không có khả năng quá mức bền bỉ. Cho nên nếu Quan Thanh Long không kịp thời xuất thủ, chỉ bằng vào lực lượng của Châu Nguyên, chỉ sợ có chút khó mà chống lại được Di Sơn Di Thạch liên thủ lại. Nếu ta lúc này là thiên dương cảnh hậu kỳ, Di Sơn Di Thạch cho dù có liên thủ, chỉ sợ cũng khó mà dung chuyển được ta. Trong lòng Châu Nguyên có chút tiếc nuối, âm thầm nghĩ. Châu Nguyên Nguyên Lão, lần này đại chiến, người coi như là người cầm công đầu. Quan Thanh Long nhìn Châu Nguyên ánh mắt nghiêm túc trước nay chưa từng có. Bởi vì y ở hậu phương đã rõ ràng trông thấy Châu Nguyên ngăn cản cơn sóng dữ, duy trì lấy sĩ khí nhân mã Tam Đại Thiên Vực không đến mức bị sập bàn. Nếu không có Châu Nguyên xuất thủ, y cũng không có khả năng đợi đến thời khắc giải trừ được phong ấn. Vừa nghĩ tới cục diện sập bàn, một màn nhân mã Tam Đại Thiên Vực tử thương thảm trọng kia, Quan Thanh Long cũng có chút trong lòng bốc lên hơi lạnh. Nếu thật như vậy, đợi trở về Hỗn Nguyên Thiên, thanh danh Quan Thanh Long y liền xem như bị hủy. Dù sao từ trên danh nghĩa mà nói, y chính là tổng chỉ huy Hỗn Nguyên Thiên. Cổ Nguyên Thiên chi tranh chính là chi tranh khí vận, cũng là chi tranh nguyên khí trong tương lai ngàn năm của các đại thiên vực. Cho dù bọn hắn nơi này tranh đấu quyết định khí vận chỉ là 1/5 toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên, thế nhưng điều này vẫn như cũ là quy mô cực kỳ khủng bố. Nếu có thể tranh thủ thêm được 1/1 thì tương lai Hỗn Nguyên Thiên cũng có thể trở nên càng mạnh thêm 1/1. Cho nên tất cả thế lực Hỗn Nguyên Thiên đều đối với y cực kỳ coi trọng. Nếu Quan Thanh Long thua quá thảm, lần này thành tích quá kém, vậy không thể nghi ngờ sẽ dẫn tới rất nhiều chỉ trích. Bởi vậy, Quan Thanh Long đối với Chu Nguyên còn mang theo một phần cảm kích. Ta là đội trưởng Thương Uyên Vực, cũng là một thành viên nhân mã Hỗn Nguyên Thiên, làm sao có thể ngồi yên mặc kệ được? Chu Nguyên cười đáp. Chỉ là bây giờ ta cũng đích thực là nỏ mạnh hết đà. Tiếp xuống chỉ sợ cũng phải dựa vào Quan Thanh Long đội trưởng. Chu Nguyên có thể cảm giác được thể nội nguyên khí đang bị dần dần biến mất. Đó là bởi vì thời hạn tấn thăng đã sắp đến. Một khi mất đi những nguyên khí tăng phúc này, quả thật hắn không còn tư cách cùng Di Sơn Di Thạch loại cấp bậc cường địch này giao thủ nữa. Cho nên hiện tại, Chu Nguyên cấp thiết không gì sánh được là muốn đem tự thân chân chính tiến vào thiên dương cảnh hậu kỳ. Ánh mắt hắn nhìn về chỗ sâu phía mảnh dãy núi Ba La này. Trong sương mù kia, một tấm bia đá cổ xưa như ẩn như hiện tản ra vận vị thiên địa đặc thù. Nhìn qua nơi đó, trong mắt Chu Nguyên có vẻ chờ đợi nóng bỏng. Hắn biết có lẽ cơ duyên hắn đột phá tới thiên dương cảnh hậu kỳ sẽ rơi vào nơi đây. Vất vả cho ngươi. Chiến đấu kế tiếp cứ giao cho ta là được. Quan Thanh Long gật đầu. Hôm nay chiến đấu đối với y có thể nói là 10 phần biệt khuất. Nguyên bản y đã làm tốt, nhưng nào ngờ tới lòng người vừa mới làm nóng người, vừa mới được hoàn tất thì đã bị Khương Kim Lân ngải thanh phong ấn, dẫn tới thời điểm tình hình chiến đấu kịch liệt nhất, y chỉ có thể biến thành một bên quần chúng quan sát. Bây giờ thật vất vả mới có thể giải trừ được phong ấn, y tự nhiên mong đợi một trận đại chiến vui vẻ lâm ly. Chu Nguyên khẽ gật đầu, sau đó hướng về phía Di Sơn Di Thạch, sắc mặt âm trầm hiền lành mà cười một tiếng, rồi chậm rãi lùi về phía sau. Quan Thanh Long mắt hồ, tràn đầy chiến ý, nhìn về phía Di Sơn Di Thạch. Thanh Long đại đao trong tay chỉ xéo nói. Tiếp theo đây, liền do một mình ta đến đối mặt với các ngươi. Trong lời nói của y, tự có một phen khí thế cùng bá khí. Thực lực của y không thể nghi ngờ. Dù sao bất kể thế nào, trước khi Chu Nguyên chưa bước vào thiên dương cảnh hậu kỳ, thì y vẫn là thiên dương cảnh mạnh nhất của Hỗn Nguyên Thiên. Thực lực của y cũng chỉ có Di Sơn tại thời kỳ toàn thịnh mới có thể chống lại được. Thậm chí Di Thạch còn không đủ. Trước đây chiến đấu, nếu không phải Quan Thanh Long đột nhiên bị phong ấn, kết quả của Di Thạch chỉ sợ không tốt bao nhiêu so với Khương Kim Lân. Bây giờ trạng thái Quan Thanh Long đã hoàn mỹ, mà thánh đồng của Di Sơn đã bị hao tổn, Di Thạch còn bị trọng thương. Cho nên dù là lấy một địch hai, thì y vẫn như cũ có lòng tin tuyệt đối. Oanh! Nguyên khí bàng bạc ngụy cường hãn như đạo lang yên trực tiếp từ đỉnh đầu Quan Thanh Long phóng lên tận trời. Trong nguyên khí màu xanh kia, tựa như có hình bóng thanh long lưu truyền, tản ra một cỗ khí tức cực kỳ cường hãn bá đạo. Một cỗ áp bách kinh khủng bao phủ xuống. Và lúc này, vùng chiến trường có chút ngưng trệ, nhân mã của song phương đều ngẩng đầu, nhìn trên bầu trời. Bây giờ chiến trường song phương ở vào trong giằng co, mà lúc này Quan Thanh Long thân là chiến lực đỉnh tiêm, cùng nhất cử nhất động Di Sơn bọn hắn nơi đây, đều sẽ ảnh hưởng tới hướng đi của chiến trường. Sắc mặt Di Sơn cực kỳ âm trầm, nhìn chằm chằm Quan Thanh Long, trong mắt tràn đầy sát ý bạo ngược. Gã làm sao mà không rõ ràng trạng thái của bản thân. Lúc này, gã cùng Quan Thanh Long mà đấu, phần thắng sẽ không vượt qua được ba thành. Cho dù Di Sơn không nguyện ý thừa nhận, thế nhưng gã cũng hiểu liên quan tới trận huyền tích chi tranh này, Thánh Vương Thiên cùng Thánh Linh Thiên bọn hắn đã rơi vào thế yếu cực lớn. Mà tất cả không phải vì Quan Thanh Long, mà chủ yếu là bởi vì thiên dương cảnh trung kỳ Chu Nguyên. Ánh mắt Di Sơn nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên phía sau Quan Thanh Long. Ánh mắt lạnh lẽo âm tàn kia tựa như muốn đem khuôn mặt Chu Nguyên khắc sâu vào đầu. Cuối cùng, Di Sơn hít sâu một hơi rồi thản nhiên nói. Quan Thanh Long, lần này coi như các ngươi thắng một trận. Khí thế cường đại phun trào toàn thân Quan Thanh Long hơi chậm lại. Y nhìn chằm chằm Di Sơn rồi chậm rãi nói. Người dự định nhận thua? Di Sơn hờ hững đáp. Chỉ là nhất thời thua mà thôi, không tính là gì. Di Sơn cũng là người có chút lý trí, trước mắt ưu thế không còn. Tiếp tục đấu nữa, ngoại trừ tổn thất thảm trọng hơn thì cũng không có kết quả. Đã như vậy, cũng chỉ có thể nén giận nhận thua rút lui để bảo toàn lực lượng. Quan Thành Long, các ngươi cũng đừng quá đắc ý. Lần này Cổ Nguyên Thiên chi tranh sẽ rất thú vị. Chờ thời điểm các ngươi đặt chân vào khu vực trung tâm sẽ hiểu. Có lẽ chi tranh khí vận lần này, thành tích hạng ngũ thiên các ngươi sẽ là một lần kém nhất từ trước tới nay. Khóe miệng Di Sơn nhấc lên một nụ cười tàn khốc. Trong mắt Quan Thanh Long khẽ híp lại. Ồ, bằng ngươi sao? Đương nhiên không phải là bằng ta. Di Sơn nghiền ngẫm cười một tiếng nói. Chỉ có thể nói các ngươi rất không may. Lần này Thánh Tổ Thiên nên tính là mạnh nhất trong mấy vạn năm tới nay. Quan Thanh Long, tin ta đi. Khi các ngươi gặp phải Thánh Tổ Thiên thì các ngươi sẽ hiểu cái gì mới gọi là tuyệt vọng chân chính. Lời này vừa rơi xuống, gã đã không còn chút do dự, trực tiếp quay người đạp không mà đi. Cùng lúc đó, thanh âm băng lãnh kia của gã vang vọng chiến trường. Đội ngũ Thánh Vương Thiên, Thánh Linh Thiên, rút lui! Lời vừa mới nói ra, lập tức dẫn tới xôn xao to lớn. Nhưng đại quân sĩ thánh tộc, mặc dù có chút không cam lòng, cũng hiểu ưu thế không còn, cho nên cuối cùng vẫn lục tục rút lui. Đội ngũ khổng lồ giống như thủy triều cấp tốc rút đi. Ngắn ngủi mấy tức, trong chiến trường nguyên bản chiến hoàng liệu nguyên này đã đột nhiên trở nên yên lặng. Nhân mã tam đại thiên vực hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời có chút không lấy lại được tinh thần. Đợi một lát sau mới có tiếng hoan hô kinh thiên động địa vang vọng, dãy núi vì thế mà chấn động mạnh. Giữa không trung, Quan Thanh Long nhìn phương hướng bọn người Di Sơn đã rút lui. Trên khuôn mặt, không biết có bao nhiêu cao hứng, ngược lại hai hàng chân mày khẽ nhíu chặt. Lúc trước Di Sơn đã nói, đích thực làm cho y cảm giác đến một tia bất an. Thánh Tổ Thiên! Thời điểm khi đội ngũ thánh tộc rút lui khỏi vùng chiến trường, nhân mã tam đại thiên vực đều từng người thoát lực tê liệt mà ngã xuống. Lúc trước trận đại chiến kia có thể nói là vô cùng thảm liệt. Bất luận là tam đại thiên vực hay hai đại thiên vực thánh tộc đều đã bỏ ra thương vong không nhỏ. Trong toàn bộ chiến trường, cảnh hoang tàn khắp nơi, thây ngang khắp đồng, mùi máu tanh phóng lên tận trời. Một số đồng môn đang thu nhặt thi thể đồng bạn. Âm thanh bi thương khóc ròng ở trong chiến trường truyền ra, làm cho nội tâm người càng thêm nặng nề. Thân ảnh Trung Nguyên rơi xuống, hắn nhìn qua một màn này thì không khỏi có chút trầm mặc. Mấy người Tần Liên Mộc U Lan cũng chạy tới. Trên người bọn hắn đều có thương thế to nhỏ, hiển nhiên đã trải qua chiến đấu thảm liệt. Thiên Uyên vực thương vong thế nào vậy? Trung Nguyên cất tiếng hỏi. Sắc mặt Tần Liên có chút nặng nề đáp. Có hơn 200 người bỏ mình, hơn 500 người bị trọng thương. Con số nghe đơn giản, đại biểu ý nghĩa lại đặc biệt tàn khốc. Trung Nguyên liền nói khẽ. Hãy đem thi thể bọn hắn thu hồi lại, mang về Hỗn Nguyên Thiên. Bọn hắn đã vì Thiên Uyên vực mà chiến đấu, Thiên Uyên vực sẽ không bạc đãi bọn hắn. Bọn người Tần Liên đều gật đầu. Lần này, nếu không phải đội trưởng đại phát thần uy, thì chỉ sợ chiến cuộc sẽ càng thêm thảm liệt, tổn thất sẽ còn lớn hơn. Mộc U Lan nhìn Trung Nguyên có chút sùng bái. Trận đại chiến này, chiến tích của Trung Nguyên chói sáng để cho tất cả mọi người đều nhìn thấy được. Ngài bây giờ uy vọng trong thiên dương cảnh Hỗn Nguyên Thiên đã có thể cùng Quan Thanh Long cân sức ngang tài. Tần Liên cũng gật đầu biểu thị tán đồng. Trận chiến này, nếu không phải Trung Nguyên đứng ra chém giết Cát Ma, trọng thương Di Thạch, thì cuối cùng thắng bại đến tột cùng ra sao, thật đúng là hai chuyện khác nhau. Điểm này, từ trong mắt cường giả các phương, không ngừng có cảm kích, kính sợ đều có thể nhìn thấy được. Trước đây Chu Nguyên, tuy nói có thân phận nguyên lão Thiên Uyên vực, thế nhưng thế lực khác của Hỗn Nguyên Thiên phần lớn chỉ mang theo một chút tâm tính xem náo nhiệt. Bọn hắn cũng không cho rằng Chu Nguyên thật sự có tư cách cùng bọn hắn bình khởi bình tỏa. Thế nhưng sau trận chiến này, những tâm tư đó hẳn đã triệt để bị theo diệt. Chu Nguyên tuy nói chỉ là thiên dương cảnh trung kỳ, thế nhưng hiển nhiên cũng không tầm thường. Vào lúc này, Sở Thanh Lý Khanh Thiền cũng bước nhanh tới, thần sắc không được tốt lắm. Hiển nhiên, Thương Huyền Thiên cũng có tổn thất không nhỏ. Chu Nguyên cũng chỉ có thể vỗ vỗ vai Sở Thanh, sau đó muốn ôm lấy Lý Khanh Thiền để an ủi. Thế nhưng bị đôi mắt lạnh lùng của cô ta chừng đến rút tay trở về, bất đắc dĩ gãi đầu cười cười. Lúc này trên chiến trường, thế lực khắp nơi đều đang thu nạp lấy nhân mã, kiểm kê tổn thất. Trung Nguyên Nguyên Lão, Quan Thanh Long đội trưởng có chuyện thỉnh ngài tiến đến thương nghị. Lúc này, có một bóng người đến báo, thái độ vô cùng kính cẩn. Chu Nguyên nhìn thoáng qua trên một chỗ dốc cao xa xa. Nơi đó đội trưởng thế lực khắp nơi tụ tập. Hắn khẽ gật đầu, mang theo Tần Liên, Sở Thanh cùng đi tới. Theo hắn tới, đội trưởng thế lực khắp nơi đều quăng tới ánh mắt tôn trọng. Cho dù là những người kiệt ngạo của Vạn Thú Thiên đều thu liễm ngạo khí, hiển lộ ra một tia kính ý. Kim Linh Nhi cùng với Kim Phong đứng cùng một chỗ, đôi mắt đẹp tràn đầy dã tính của cô ta, nhìn chằm chằm lấy Chu Nguyên, ánh mắt có chút nóng rực. Bộ tộc nguyên thú của bọn họ vốn là lực lượng được tôn trọng, thế nhưng Chu Nguyên có thể lấy được thực lực của thiên dương cảnh trung kỳ, sáng tạo ra chiến tích hiển hách như vậy, làm cho cô ta tâm khục phẫu khục. Thật không hổ là người đã được tiểu tổ xem trọng. Linh Nhi cắn môi, đôi mắt đẹp lóe lên dị sắc. Một bên Kim Phong thấy vậy thì lập tức ho khan một tiếng rồi thấp giọng nhắc nhở. Ấy, tỷ tỷ, làm cái gì đấy? Đừng có quên lời tiểu tổ đã nhắc nhở khuyên bảo. Cái gì? Kim Linh Nhi hơi nghi hoặc một chút. Kim Phong cười khan một tiếng. Linh Nhi ngẩn người, rốt cuộc nhớ ra điều gì đó. Trước khi bọn họ đến cổ Nguyên Thiên, tiểu tổ đã từng khuyên bảo bọn hắn, nghiêm khắc mà nói, hẳn là dành riêng cho cô ta. Lời khuyên kia là gì chứ? Không được có ý đồ gần gũi Chu Nguyên, nếu không hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, mà nghiêm trọng đến thậm chí, ngay cả tiểu tổ đến lúc đó đều sẽ bị đánh. Lúc đó, Linh Nhi đối với lời khuyên bảo này, cơ hồ là khịt mũi coi thường. Cô ta thân là kiêu tử Kim Nghê tộc, bất luật là trong tộc hay là ở bên ngoài tộc, không biết có bao nhiêu thiên kiêu truy phùng. Cô ta làm sao lại có thèm để ý một người chỉ là nhân tộc thôi chứ? Mà ai dám đánh tiểu tổ? Lấy địa vị của nó, trong toàn bộ Vạn Thú Thiên, người có lá gan như vậy có thể nói là đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên đối với lời khuyên bảo này của tiểu tổ, Linh Nhi một mực biểu thị không có khả năng lý giải. Lúc này, Linh Nhi có chút bất mãn, hất lên miệng nhỏ mà nói. Tiểu tổ đáng ghét. Thế nhưng cho đôi mắt của cô ta, thần thái ngược lại đã thu liễm mấy phần. Hiển nhiên lời tiểu tổ khuyên bảo vẫn có chút tác dụng. Chu Nguyên không để ý tới ánh mắt của Linh Nhi, bởi vì tại phía trước cô ta còn có Khương Kim Lân và Ngải Thanh. Lúc này, sắc mặt Khương Kim Lân có chút tái nhợt, toàn thân nguyên khí cũng có chút uể oải, trên thân thể tràn đầy vết thương thật sâu. Hiển nhiên cho dù lấy nhục thân cường đại Huyền Long tộc của y, trong lúc nhất thời đều không thể đem thương thế khôi phục. Khương Kim Lân đối mặt với Chu Nguyên, thần sắc có chút không được tự nhiên. Dù sao trận chiến trước đó, nói thật, y cũng không quá đem Chu Nguyên để vào mắt. Nếu không bọn hắn cũng đã không phái ra Linh Nhi đi hiệp trợ Chu Nguyên. Điều này nói rõ chính là không quá tin tưởng vào năng lực của Chu Nguyên. Thế nhưng cuối cùng kết quả lại hoàn toàn trái ngược. Nếu không phải Chu Nguyên ngăn được cơn sóng dữ, lúc này thua chạy hẳn là tam đại thiên vực bọn hắn. Chiến tích Chu Nguyên chém giết Cát Ma, trọng thương Di Thạch, liền xem như tính cách Khương Kim Lân ngạo mạn, cũng không dám tùy ý mà coi nhẹ. Thực lực của y cùng Di Thạch không sai biệt lắm. Trước đây Di Thạch, nếu không phải là Di Sơn lấy chi lực thánh đồng cứu viện, chỉ sợ lúc này cũng có khả năng đã bị Chu Nguyên chém giết. Cho nên Chu Nguyên triển lộ lực lượng cũng làm cho Khương Kim Lân không dám khinh thường. Ánh mắt Ngải Thanh nhìn Chu Nguyên có chút phức tạp. Cô ta vốn cho là người Hỗn Nguyên Thiên xuất sắc nhất hẳn là thuộc về Quan Thanh Long. Thế nhưng hôm nay đến nhìn, vị Chu Nguyên Thiên Uyên Vực cũng là thâm tàng bất lộ. Mà càng đáng sợ nhất, hắn hiện tại mới chỉ là thiên dương cảnh trung kỳ. Nếu chở hắn bước vào thiên dương cảnh hậu kỳ, không phải là ngay cả Quan Thanh Long đều sẽ bị hắn vượt qua hay sao? Có lẽ hắn sẽ trở thành thiên dương cảnh mạnh nhất trong chư tộc ngũ thiên. Chu Nguyên Nguyên Lão, lần này đối chiến hai đại thiên vực thánh tộc, công lao của ngươi không thể nghi ngờ. Chúng ta ở đây hướng ngươi biểu đạt cảm tạ. Quan Thanh Long nhìn Chu Nguyên thần sắc nghiêm túc nói. Những người còn lại cũng vào lúc này khẽ gật đầu, triển lộ lấy lòng biết ơn. Chiến tích lần này của Chu Nguyên cơ hồ chinh phục được tất cả mọi người. Dù là Khương Kim Lân cũng duy trì trầm mặc, không có chất vấn. Thế nhưng Chu Nguyên đối với lòng biết ơn của bọn họ ngược lại không có hứng thú, mà chỉ khẽ khoát tay áo, đánh ánh mắt ngắm nhìn về phía sương mù đang tràn ngập trong dãy núi xa xa. Trong sương mù dày đặc, bia đá cổ xưa giống như hàng cổ vĩnh tồn, tản ra vận vị đặc thù. Chư vị, đại địch trước mắt đã lui, đây là thời điểm thế lực khắp nơi thương lượng một chút, phân phối đối với chỗ huyền tích này. Trung Nguyên cười nói, hắn nói tới cũng không phải là phân phối hạch tâm, mà là an bài đối với những thành viên bình thường thế lực khắp nơi kia. Bởi vì dựa theo trước đó dò xét, muốn tiếp cận bia đá cổ xưa kia, cần có nguyên khí nội tình tiếp cận tới 2 tỷ, cho nên để thu hoạch được, hẳn sẽ là cường giả đỉnh cao trong thế lực khắp nơi. Nhưng trong thế lực khắp nơi, còn có nhiều người không cách nào tiếp cận được bia đá. Bọn hắn cũng vô pháp hưởng thụ được loại cơ duyên này. Nhưng bọn hắn trong chiến tranh cũng đã bỏ ra cống hiến, cho nên cũng nhất định phải nghĩ biện pháp vì bọn hắn mà đạt được lợi ích. Bằng không, ai còn nguyện ý mà tiếp tục liều mạng nữa. Đã mất đi những đội viên này, chỉ dựa vào một chút chiến lược đỉnh tiêm, chỉ sợ khó mà thành sự. Cũng may chính là đối với điều này, người dẫn đầu các thế lực sớm đã có chuẩn bị. Tấm bia đá này, tuy nói người nội tình 2 tỷ trở xuống khó mà tiếp cận, thế nhưng bia đá một khi bị khởi động cũng sẽ bộc phát ra tổ khí cực kỳ bàng bạc nồng đậm, cùng vô số kỳ bảo tổ khí. Những tổ khí này sẽ đối với bên ngoài lan tràn, mà những điều này chính là cơ duyên để rất nhiều người thế lực khắp nơi kỳ vọng. Càng đến gần vị trí bia đá, cũng liền có thể thu hoạch được càng nhiều tổ khí cùng kỳ bảo tổ khí. Dựa theo hình thức trước đây thương định, đứng trước tấm bia đá này sẽ chia làm 3 hàng. Hàng thứ nhất dĩ nhiên chính là vị trí tiếp cận bia đá nhất, nơi này sẽ nghênh đón đợt trùng kích tổ khí thứ nhất. Đợt tổ khí thứ nhất trải qua hàng thứ nhất hấp thu một trận sẽ hướng hàng thứ hai, rồi tới hàng thứ ba. Trong thương định lúc trước, có thể ngồi vững vàng vị trí hàng thứ nhất chỉ có 2 thế lực, Hỗn Nguyên Thiên Võ Thần Vực cùng Vạn Thú Thiên Huyền Long Tộc. Bởi vì 2 thế lực này thực lực mạnh nhất, hơn nữa còn có Quan Thanh Long, Khương Kim Lân, nhân vật thủ lĩnh như vậy. Thế nhưng bây giờ, Quan Thanh Long nhìn về phía Chu Nguyên cười nói, Chu Nguyên Nguyên Lão cầm lao lớn nhất, Thiên Uyên Vực đương nhiên là có tư cách xếp vào hàng thứ nhất. Khương Kim Lân không nói gì. Nếu trước đây y tất nhiên muốn phản đối, dù sao thêm một thế lực đứng tại hàng thứ nhất, tới lúc đó chia lãi, tổ khí sẽ nhiều thêm một phần. Không ai nguyện ý loại chỗ tốt này lại chảy vào trong bụng người khác. Thế nhưng bây giờ chiến tức của Chu Nguyên quá mạnh, mãnh liệt tới tình trạng, ngay cả y đều không có lời nào để nói. Nếu Chu Nguyên không có tư cách vị trí hàng thứ nhất, vậy thì chỉ sợ Huyền Long Tộc cùng Võ Thần Vực không có tư cách như vậy. Đà tạ. Chu Nguyên có chút trầm ngâm. Không biết trừ điều đó ra, có thể muốn một vị trí hàng thứ hai nữa hay không? Vị trí này đương nhiên là vì Thương Huyền Tông mà muốn. Dù sao, nếu bằng vào chiến tích mà nói, chỉ sợ tất cả thế lực Thương Huyền Thiên đều sẽ rơi xuống hàng thứ ba. Nhưng hắn cũng là người Thương Huyền Tông, cũng phải vì những sư huynh đệ này yêu cầu một ít chỗ tốt. Dù sao hiện tại trường hợp này, xem như Sở Thanh mở miệng, chỉ sợ đều không có bao nhiêu trọng lượng. Quan Thanh Long nghe thấy vậy, cũng nhìn bọn người Sở Thanh một chút, có chút do dự, cuối cùng gật đầu đáp ứng. Chủ Nguyên Nguyên Lão xuất từ Thương Huyền Tông, công lao của ngươi, bọn hắn đương nhiên cũng có tư cách triển lãi một chút. Đây coi như là cho Chu Nguyên một bộ mặt. Khương Kim Lân thì nhướng mày, muốn nói lời phản bác, nhưng đã bị Ngải Thanh ở đằng sau kéo lại. Chu Nguyên không dễ chọc, chớ vì chút lợi nhỏ ấy mà đi đắc tội với hắn. Người không suy nghĩ, vạn nhất hắn tại trong huyền tích này đột phá tới thiên dương cảnh hậu kỳ hay sao? Thanh âm thật thất của Ngải Thanh truyền vào trong tai Khương Kim Lân. Sắc mặt Khương Kim Lân cũng có chút biến đổi. Hiện tại Chu Nguyên chỉ là thiên dương cảnh trung kỳ mà đã có thể trọng thương di thạch. Nếu hắn bước vào hậu kỳ, vậy thì đến tột cùng sẽ mạnh lên bao nhiêu? Tới lúc đó, chỉ sợ ngay cả y cùng Quan Thanh Long cũng sẽ không phải là đối thủ của hắn. Nghĩ tới một màn kia, cho dù lấy Khương Kim Lân ngạo khí, đều âm thầm nuốt xuống từng ngụm nước bọt. Vậy là y cũng nhẹ nhàng gật đầu, sắc mặt bình thản. Ta cũng không có ý kiến. Theo hai vị tổng chỉ huy, hai đại thiên vực này quyết định, vị trí đã định xong. Hôm sau, khi nhân mã tam đại thiên vực tiến hành một đêm chỉnh đốn, đại quân trực tiếp đối với chỗ sâu dãy núi kia khai phát mà đi. Tại khoảng cách bia đá ước chừng còn vạn trượng, đại quân sĩ nhân mã đều dừng lại. từng ánh mắt xuyên thấu qua sương mù, nhìn qua bia đá cổ xưa nơi xa. Bia đá có độ cao vạn trượng, cao tráng như một tòa núi cao đứng sừng sững. Sương mù tràn ngập, càng làm cho khí tức thần bí của nó tràn đầy. Mà tới được vị trí này, cũng có thể rõ ràng phát giác được một cảm giác áp bách kinh khủng đang từ trong tấm bia đá kia phát ra. Dưới loại áp bách này, trong Tam Đại Thiên Vực, tuyệt đại đa số người đều khó mà tiến thêm được một bước. Thế lực khắp nơi, theo vị trí phân phối. Lúc này Quan Thanh Long, Khương Kim Lân cũng phát ra mệnh lệnh. Vậy là nhân mã Võ Thần Vực, Thiên Uyên Vực, Huyền Long Tộc trực tiếp nguyên địa ngồi xếp bằng xuống. Đây là vị trí thuộc về hàng thứ nhất. Mà những thế lực khác thì hâm mộ nhìn qua bọn hắn, sau đó nhao nhao lùi về phía sau một chút khoảng cách, bắt đầu chia thành hàng thứ hai cùng hàng thứ ba. Bởi vì đến lúc bia đá bị thôi động, tổ khí bộc phát sẽ từ bia đá phun trào, cho nên cũng chỉ có phương hướng này mới có thể hấp thu càng nhiều tổ khí. Ánh mắt Chu Nguyên nhìn về phía trong vùng khu vực Thiên Uyên Vực kia, sau đó đảo qua mấy thân ảnh quen thuộc ngồi trong đó. Đó là bọn người Lý Thần Quân, Tả Khâu Thanh Ngư, Lục La. Mà bọn hắn phát giác được ánh mắt Chu Nguyên cũng hướng về phía hắn mỉm cười, biểu đạt cảm tạ. Bọn hắn cũng không phải là người Thương Huyền Tông, nếu như dựa theo phân phối bình thường, bọn hắn sẽ tại vị trí hàng thứ ba. Cho nên Chu Nguyên đem bọn hắn âm thầm điều đến nhân mã Thiên Uyên Vực, lấy uy vọng bây giờ của hắn, không có bất cứ người nào đối với loại hành vi này của hắn biểu thị phản đối. Dù sao toàn bộ Thiên Uyên Vực có thể tại vị trí hàng thứ nhất, chủ yếu đều là bởi vì chiến công hiển hách của Chu Nguyên. Hắn tiện tay hỗ trợ, đối với bọn Tả Khâu Thanh Ngư lại là một trận cơ duyên không nhỏ. Tam Đại Thiên Vực, tất cả người nguyên khí nội tình đạt tới 2 tỷ, có thể chống cự uy áp bìa đá. Theo chúng ta tiếp cận bìa đá. Đem đại quân sĩ đều thu xếp tốt, thanh âm hùng hồn của Quan Thanh Long lại lần nữa vang lên. Thế là rất nhanh, từng bóng người tản ra nguyên khí ba động cường hãn đều tụ tới. Rất nhiều ánh mắt tại hậu phương nhìn qua bọn hắn đều mang theo hâm mộ cùng kính sợ. Đây là lực lượng cao cấp nhất trong Tam Đại Thiên Vực. Ánh mắt Trung Nguyên đảo qua, sau đó nhìn thấy ba người Võ Sao, Tô Ấu Vi, Triệu Mục Thần cũng đều xuất hiện. Trong ba người, chỉ sợ Triệu Mục Thần là nguyên khí nội tình mạnh nhất. Dựa theo cảm ứng của Trung Nguyên, nguyên khí nội tình tên này chỉ sợ đã chân chính đạt tới cấp độ 2 tỷ. So với hắn, cũng chỉ thấp hơn 400 triệu mà thôi. Đây cũng là chỗ tốt y lấy được sau khi thôn phệ cánh tay của Vương Huyền Dương. Mà nguyên khí nội tình của Võ Sao, Tô Ấu Vi chưa đạt tới 2 tỷ. Thế nhưng hai cô đều không phải tầm thường, cho nên loại nguyên khí uy áp của bia đá kia đối với các cô vẫn có thể tiếp tục tiếp nhận được. Thế nhưng bất kể thế nào, ba người có thể lấy được thực lực thiên dương cảnh trung kỳ, liền đưa thân tiến vào trong cơ duyên mà những thiên dương cảnh hậu kỳ mới có thể được hưởng, đủ để chứng minh bọn họ ưu tú bực nào. Một khi bọn họ bước vào thiên dương cảnh hậu kỳ, Chu Nguyên cảm giác thực lực bọn họ sẽ xuất hiện tăng vọt kinh khủng, đặc biệt là đuổi sát Quan Thanh Long. Chu Nguyên sư đệ, lần này chuyện Thương Huyền Tông thực sự là làm phiền ngươi. Khanh Thiền sư muội dặn dò ta, nhất định phải cùng ngươi nói lời cảm tạ. Một bên thấp giọng truyền đến, Chu Nguyên vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Sở Thanh. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì cười đáp, Sở Thanh sư huynh chẳng lẽ đã quên, ta cũng là một thành viên của Thương Huyền Tông sao? Sau đó, tầm mắt của hắn cũng ném về hướng khu vực Thương Huyền Tông. Nơi đó ngồi phía trước nhất là một nữ tử mỹ lệ có đôi mắt sáng cũng đang nhìn qua. Ánh mắt hai người đụng vào nhau, khuôn mặt bình tĩnh của cô ta rời đi chỗ khác, ngược lại có chút giống như thuộc tính ngạo kiều. Thế nhưng Chu Nguyên có thể từ trong mắt cô ta trông thấy được một chút vẻ cảm kích. Chu Nguyên lúc này cũng cười rồi thu hồi ánh mắt, sau đó nói một tiếng, đi thôi. Vậy là những đỉnh tiêm thiên dương cảnh trong Tam Đại Thiên Vực này đã đạp phá sương mù, mang theo một chút mong đợi đối với tòa bia đá cổ xưa kia mà đi. Một lát sau, khi đám người Chu Nguyên tử trong sương mù đi ra, bia đá cổ xưa cũng rốt cuộc xuất hiện rõ ràng trước mặt bọn họ. Ánh mắt mọi người đều nóng rực nhìn lại. Tấm bia đá kia nguy nga cao ngất, thẳng đâm vào mây xanh. Mặt ngoài bia đá pha tạp cổ xưa, có vô số dấu vết tuế nguyệt lưu lại. Những vết tích kia đều mang theo một loại vận vị cực kỳ đặc thù. Dẫn tới nguyên khí giữa thiên địa đều đang dao động dị dạng. Trong tấm bia đá, từng vòng tổ khí như có như không đang phát ra, bảng bạc làm cho lòng người kinh hãi. Mặt ngoài bia đá không ngừng có khí lưu tổ khí chảy ra. Những khí lưu này tại một ít chỗ sẽ hình thành ngưng kết. Sau đó chỗ ngưng kết, thời gian dần trôi qua, tạo thành từng tòa đài sen do tổ khí biến thành. Tổ khí liên đài tồn tại cũng không ngoài dự kiến của đám người. Dù sao trước đây Quan Thanh Long đã từng nói, chỉ là làm cho bọn hắn hơi có chút mừng rỡ. Số lượng những đài sen này so với Quan Thanh Long lúc trước nói tới còn nhiều hơn một chút. Thế nhưng dù vậy, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có 25 tòa mà thôi. Mà số lượng cường giả tinh nhuệ tại Tam Đại Thiên Vực đi tới đây hiển nhiên xa không chỉ có như vậy. Bọn người Quan Thanh Long, Khương Kim Lân lại lần nữa tiến hành thương thảo một phen. Chu Nguyên ngược lại lười nhác tham dự vào. Dù sao, lấy chiến tích của hắn không chỉ có tự thân đủ để được chia một đài sen mà ngay cả Tần Liên cũng có thể đạt được một tòa. Thương thảo rất nhanh kết thúc. Hỗn Nguyên Thiên bên này, Võ Thần Vực, Vạn Tổ Vực, Tử Tiêu Vực, Thiên Uyên Vực đều đạt được hai tòa sen, mà Vạn Thú Thiên, Huyền Long Tộc, Linh Phượng Tộc, Kim Nghê Tộc cũng như vậy. Thế nhưng trong Thương Huyền Thiên, ngoại trừ Sở Thanh có được một tòa sen ra, thì những người khác đều là chiến tích chưa đủ. Ngắn ngủi trong nháy mắt, 25 tòa sen được chia cắt hoàn tất. Những người không được phân tới tòa sen kia thì chỉ có thể ở dưới tấm bia đá ngồi xếp bằng tu luyện. Nhưng ở chỗ này tu luyện lấy được cơ duyên sẽ xa xa thắng được những đại quân sĩ bên ngoài kia. Chư vị! Ánh mắt Quan Thanh Long nóng bỏng nhìn qua tổ khí tỏa sen ngưng kết trên tấm bia đá rồi chậm rãi nói. Trước đây đại chiến mặc dù thảm liệt, thế nhưng trước mắt cũng là thời điểm chúng ta thu hoạch. Đương nhiên, về phần có thể thu hoạch được cơ duyên cỡ nào thì phải xem vào tạo hóa riêng phần mình. Động thủ thôi! Khi thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, 25 đạo thân ảnh liền đã mãnh liệt bắn ra, trực tiếp rơi vào trên 25 tòa tổ khí liên đài kia. Theo bọn hắn rơi xuống, bia đá cổ xưa kia phảng phất cũng có cảm ứng. Tiếp theo trong chớp mắt, cả vùng đều xung đột dữ dội, sau đó một cỗ tổ khí vô cùng to lớn đột nhiên bạo phát đi ra. Tổ khí kia đầu tiên là cuộn tất cả lên, trong lúc mơ hồ, tại trên không bia đá tạo thành một đạo tổ khí vô cùng to lớn, che khuất bầu trời. Ngay sau đó, tổ khí như sóng lớn cuồn cuộn, trực tiếp đối với ngay phía trước quét sạch, cuối cùng đem đại quân sĩ Tam Đại Thiên Vực kia đều bao phủ. Mà trên 25 đạo tổ khí liên đài, cũng vào lúc này bộc phát ra quang mang, thời gian dần trôi qua, đem thân ảnh bên trong che lấp lại. Ông! Bia đá to lớn cổ xưa và lúc này vù vù chấn động, tựa như phát ra thanh âm than nhẹ đến từ viễn cổ. Mà tổ khí bằng bạc mênh mông cũng như thủy triều vạn trượng, từng lớp liên tục không ngừng quét sạch ra. Đặc biệt 25 tòa đài sen trên tấm bia đá kia, đài sen tản mát ra hấp lực cường đại. Trực tiếp đem tổ khí hấp dẫn mà đến, trong lúc mơ hồ tạo thành từng vòng xoáy tổ khí. 25 bóng người xếp bằng ở trên đài sen đều không nhận được mặt lộ ra vẻ vui mừng. Loại tổ khí dày đặc này, cho dù là Chu Nguyên đã được chứng kiến chi mạch tổ khí cao cấp, đều là nội tâm chấn động theo. Nhưng coi như lúc bọn hắn vì tổ khí bằng bạc kia mà vui vẻ, bọn hắn đột nhiên phát giác được tự hồ có một vòng ba động huyền diệu từ trong bia đá phát ra, sau đó lướt qua thân thể của bọn hắn. Trong chớp mắt, tự hồ toàn bộ thân hình đều bị quét nhìn thông thấu một cái, tựa như đang bị dò xét. Biến cố như vậy làm cho mọi người đều kinh hãi, chợt có tiếng cảnh sát. Trong cổ nguyên thiên này huyền diệu khó lường, bất cứ lúc nào đều không nên từ bỏ đề phòng. Nhưng cũng may, chính là tại ba động lướt qua kia, mọi người cũng không cảm giác được thân thể xuất hiện tình huống gì khác lạ. Hả? Thế nhưng đột nhiên, có người trầm thấp kinh nghi lên tiếng. Chỗ đài sen người lên tiếng kia có từng tia hào quang tỏa ra. Hào quang hiện ra ngũ sắc, quanh quẩn trên đài sen, nhìn qua đặc biệt thần bí. Khi hào quang năm màu xuất hiện, tốc độ hội tụ tổ khí chỗ đài sen người kia rõ ràng trở nên nhanh hơn. Đây là... Đám người mắt lộ ra kinh ngạc, còn không đợi bọn hắn suy nghĩ nhiều, liền phát hiện trên 25 tòa đài sen bắt đầu càng ngày càng nhiều đài sen tách ra vầng sáng huyền diệu. Nhưng sắc thái những vầng sáng kia căn bản đều là 5 loại cùng 6 loại. Ta đã biết, vầng sáng này chính là phẩm giai chi quang đài sen. Ta từng nhìn qua một đạo cổ tịch. Đài sen lấy cửu phẩm vi tôn, cửu phẩm chính là cửu thải. Nếu ta không đoán sai, lúc trước trong tấm bia đá phát ra đạo ba động kia, có thể đối với thiên phú hoặc là tiềm lực chúng ta dò xét. Mà người thiên phú hoặc tiềm lực càng mạnh, đài sen người đó tọa hạ phẩm giai cũng tùy theo biến hóa. Mà đài sen phẩm giai càng cao, không thể nghi ngờ, có thể thu hoạch được càng nhiều cơ duyên. Một thanh âm hơi kinh ngạc vào lúc này đột nhiên vang lên. Đám người nhìn lại, kẻ nói chuyện chính là Linh Phượng tộc Ngải Thanh. Thì ra là thế. Đám người khẽ giật mình, đều đem ánh mắt rời đi chỗ khác, nhìn xem đài sen người khác tọa hạ thành mấy phẩm. Cũng chính lúc này, bọn hắn phát hiện đài sen bọn người Ngải Thanh Đông Diệp, Tần Liên, Kim Linh Nhi tọa hạ, tách ra thất thải. Đó là thất phẩm đài sen. Khi thất phẩm thành hình, chỉ thấy bia đá lập tức phát ra tiếng kêu cổ xưa, chỉ thấy tổ khí bằng bạc như hồng lưu đối với đài sen dũng mãnh lao tới. Trong đó thậm chí còn xen lẫn rất nhiều đồ vật huyền diệu, rõ ràng là từng đạo kỳ bảo tổ khí. Một màn này để không ít người có chút đỏ mắt. Ai có thể nghĩ tới đài sen thành thất phẩm lại có thể thu hoạch được quà tặng như vậy chứ? Nhưng lúc mọi người sợ hãi thán phục, đột nhiên trong tầm mắt có hào quang hoa mỹ hiện ra. Hào quang kia rõ ràng là tám màu. Bát phẩm đài sen. Đám người chấn kinh, ánh mắt ném đi, chỉ thấy đúng là có ba tòa đài sen hiện ra tám màu. Hai người trong đó không nằm ngoài dự liệu, chính là Quan Thanh Long, Khương Kim Lân. Nhưng làm cho những người khác khiếp sợ là người thứ ba kia lại là Sở Thanh của Thương Huyền Thiên. Người này thiên phú cùng tiềm lực lại có thể sánh ngang cùng với Quan Thanh Long, Khương Kim Lân hay sao? Nhưng giờ khắc này, rất nhiều ánh mắt nhìn về phía Sở Thanh đều trở nên ngưng trọng rất nhiều. Thậm chí ngay cả Quan Thanh Long, Khương Kim Lân cũng nhịn không được nhìn Sở Thanh một chút. Quan Thanh Long vẫn còn tốt, dù sao trước đây y cũng cảm giác được Sở Thanh thiên phú chắc tuyệt. Thế nhưng Khương Kim Lân kia thì có chút cảm giác khó chịu. Y vốn là người có tính cách ngạo mạn. Quan Thanh Long chính là thiên dương cảnh mạnh nhất hỗn nguyên thiên, có thể cùng y bình khởi bình tọa, y còn tính là có thể tiếp nhận. Thế nhưng Sở Thanh này là một người Thương Huyền Thiên không có danh tiếng gì, làm sao có thể cùng với y so sánh. Nhưng lúc này cho lòng y khó chịu thì sao chứ, cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật trước mắt. Tại thời điểm bát phẩm đài sen này thành hình, bia đá cổ xưa chấn động càng thêm kịch liệt, tổ khí cùng kỳ bào tổ khí dâng lên ra kia, càng so với thất phẩm đài sen của bọn Ngải Thanh càng thêm cường thịnh. Hiển nhiên, quà tặng của bát phẩm đài sen cũng xa hơn thất phẩm. Vô số ánh mắt nhìn qua ba tòa bát phẩm đài sen trên tấm bia đá kia, mắt lộ ra kính sợ cùng hâm mộ. Bát phẩm đài sen, quả nhiên uy phong. Nhưng cả, ngay cả Quan Thanh Long, Khương Kim Lân, hai vị đội trưởng này cũng chỉ là như vậy. Xem ra, chỉ sợ bát phẩm đài sen đã là cực hạn. Đài sen cửu phẩm, nghĩ cũng không dám nghĩ. Tại thời điểm một chút tiếng bàn luận xôn xao vang lên, đột nhiên lại có ba đạo hào quang từ trên ba tòa đài sen nở rộ. Tám màu hiện lên, thình lình cũng là bát phẩm đài sen. Cái này lập tức hấp dẫn từng ánh mắt rung động. Mà trên đài sen kia, ba đạo thân ảnh lẳng lặng ngồi xếp bằng, hai nữ, một nam, chính là võ sao Tô Ấu Vi, Triệu Mục Thần. Nhìn ba bát phẩm đài sen này, đám người không nhịn được mở to hai mắt nhìn, liên tục ngợi khen. Phải biết bọn Quan Thanh Long đều xem như thiên dương uy tín lâu năm, mà ba người kia đều là bối phận thấp hơn. Bình thường mà nói, đời này bọn hắn thậm chí không có tư cách mà tiến vào cổ nguyên thiên. Thế nhưng hiện tại, ba người quả thực là quá mức ưu tú mới có thể đưa thân mà tiến vào. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới được, dưới tấm bia đá này dò xét, thiên phú cùng tiền lập của bọn họ lại không kém bọn người Quan Thanh Long chút nào. Không, chưa kết thúc. Trong lúc bất chợt có thanh âm kinh hãi vang lên, lần này ngay cả Quan Thanh Long, Khương Kim Lân đều là đồng tử có chút co rụt lại. Bọn hắn nhìn chằm chằm vào đài sen ba người tọa hạ, quả nhiên phát hiện tám màu kia vẫn như cũ đang kịch liệt bốc lên, tựa hồ đang ra sức leo lên. Mà cũng chính tại thời điểm loại giằng co này đạt tới cực hạn, trong tám màu kia, tựa hồ lại mơ hồ hiện ra một tia hào quang khó mà phát giác. Màu thứ 9. Nhưng màu thứ 9 kia quá mức yếu ớt, vẻn vẹn chỉ một cái loáng qua mà thôi, đã bình ổn lại. Nhìn thấy một màn này, Khương Kim Lân lập tức không nhịn được thở dài một hơi. Nếu ba người này được đài sen cửu phẩm, vậy thì y coi như có chút khó mà tiếp nhận. Tuy nói trước tình huống này đến xem, tựa hồ bát phẩm đài sen của võ sao Tô Ấu Vi Triệu Mục Thần so với bát phẩm đài sen này của y càng cường thịnh một chút. Nhưng chung quy, tính không được đài sen cửu phẩm chân chính, ba người này thiên phú cùng tiềm lực có thể đạt tới trình độ như vậy. Hỗn Nguyên Thiên này quả thật là khí vận cường thịnh. Nhưng những lúc như vậy, ngay cả Khương Kim Lân ngạo mạn cũng không thể không thừa nhận. Hỗn Nguyên Thiên có thể trở thành ngũ thiên mạnh nhất cũng tịnh không phải là không có đạo lý. Thế nhưng chung quy, không ai có thể bắn vọt đài sen cửu phẩm trong truyền thuyết. Đối với kết quả này, Khương Kim Lân biểu thị coi như có thể tiếp nhận. Không đúng. Bỗng nhiên y đột nhiên nhớ tới điều gì, ánh mắt đột nhiên chuyển di, trực tiếp nhìn về một phía nào đó. Tên kia vẫn còn chưa bắt đầu. Đó chính là vị trí Chu Nguyên. Mọi ánh mắt đồng dạng vào lúc này nhìn về chỗ đài sen hướng Chu Nguyên. Bây giờ nơi đây chỉ có đài sen vẫn như cũ, coi như bình tĩnh. Thế nhưng thời điểm khi bọn hắn nhìn đến, đài sen Chu Nguyên tọa hạ cũng vào lúc này bắt đầu có chút chấn động. Sau đó từng đạo vầng sáng huyền diệu bộc phát mà lên. Một đạo, ba đạo, sáu đạo, tám đạo. Cơ hồ ngắn ngủi nháy mắt, tám vầng sáng trực tiếp xuất hiện. Tám vầng sáng sau khi xuất hiện, đài sen tựa hồ ngưng trệ một chút. Sau đó lại là một vầng sáng, cứ như vậy không chút do dự nở rộ đi ra. Nếu nói lúc trước, bọn võ sao chủng kích vầng sáng thứ 9, có thể nói là thiên hô vạn hoán đều khó mà ra. Thế nhưng Trung Nguyên nơi này lại thông thấu không chút trở ngại, có thể nói là một bước trèo lên mây xanh. Chín vầng sáng vần quanh đài sen, lộng lẫy huyền diệu, tản ra vận vị cổ xưa. Cửu sắc thành hình, đài sen cửu phẩm. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của Hà. Các bạn nhớ nhấn like, đồng thời đăng ký và chia sẻ để kênh của Hà ngày càng phát triển nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.